Chương 1141, dấu vết để lại, 2, 25 tháng 9. Sáng sớm. Hôm nay là ngày Lan Đài Pháp Hội bắt đầu. Trời còn chưa sáng, trên phố lớn ngõ nhỏ trong thành Cửu Đỉnh, đã có bóng người tu sĩ như nước chảy, hướng phía thành đông hội tụ. Lan Đài, một đàn tràng lớn nhất thành Cửu Đỉnh, từ xưa đến nay, vẫn luôn do Hoàng thất Đại Hạ nắm giữ, đủ có thể chứa mấy vạn người. Lời đồn ở thật lâu trước kia, Lan Đài là Cửu Đỉnh Vũ Hoàng, tổ tiên Hoàng thất Đại Hạ mở, chuyên môn cho con em tông tộc tu luyện cùng chiến đấu sử dụng. Mà trận Lan Đài Pháp Hội này dẫn phát khắp thiên hạ chú ý, sẽ tiến hành ở Lan Đài. Việc trọng đại chưa từng có này, rốt cuộc sắp trình diễn rồi. Có người kích động. Chỉ là không biết, cuối cùng có thể vấn đỉnh hạng nhất, là yêu nghiệt cổ đại, hay là kỳ tài đương thời. Có người chờ mong. Ước chừng hơn vạn tu sĩ tham dự cạnh tranh cùng đối chiến, cuối cùng chỉ có 100 người có thể đạt được tu di phù, cạnh tranh như vậy, nhất định cực kỳ thảm thiết. Trong thành rất náo nhiệt, cho dù là sáng sớm, khắp nơi đều là bóng người tới Lan Đài, rậm rạp, giống như những dòng suối, từ trong phố ngõ như mạng nhện trào ra, sau đó ùa đi cùng một chỗ. Thanh Vân Tiểu Viện. Tô Dịch ăn uống no đủ, lười biếng nằm ở ghế mây. Tô Huynh, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta trở về làm cho ngươi, Nguyệt Thi Thiền dịu dàng hỏi. Thiếu nữ áo trắng thắng tuyết, lưng đeo thiền tâm linh kiếm, xinh xắn đứng ở dưới nắng sớm, bóng người yểu điệu giống như từ trong tranh đi ra. Tô Dịch cười nói, nghĩ những thứ này làm chi, chuyên tâm tham chiến là được. Mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, đây chính là điều Tô Huynh ngươi thường xuyên nói. Nguyệt Thi Thiền chớp chớp đôi mắt sáng. Tô Dịch nghẹn lời. Chủ nhân! Vậy ta theo Thi Thiền cô nương cùng nhau xuất phát. Nguyên Hằng cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, Tô Dịch xua tay nói, đi đi. Nhìn theo bóng hai người rời khỏi, Tô Dịch lại nghỉ ngơi một phen, liền quay về phòng, như trước đây tĩnh tâm tìm tu. Lan Đài Pháp Hội là việc trọng đại của toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, nhận lấy hết sự chú ý tham dự sự kiện lần này, có đương thế kỳ tài nổi tiếng thiên hạ, có yêu nghiệt cổ đại nội tình khủng bố lai lịch phi phàm, có đại nhân vật oai phong một cõi. Uy chấn một phương. Cho dù tu sĩ không đủ tư cách tham dự trong đó, cũng chờ mong không thôi đối với nó, nhưng đối với những thứ này, Tô Dịch lại không dâng lên nổi một tia hứng thú. Cái này không phải là mọi người đều say mình ta tỉnh, tự đánh giá mình rất cao. Tô Dịch chỉ là cảm thấy sự kiện như vậy có chút nhàm chán, xa không bằng im lặng thanh tu có ý nghĩa hơn. Tới gần buổi trưa, Tô Dịch từ Thanh Vân Tiểu Viện đi ra, lững thững tới Hạnh Hoa Lâu chéo đối diện. Gọi một bát mì chay thương hiệu, ăn ngon lành. Việc làm ăn trong lầu rất kém. Trưởng quầy cũng bộ dáng uể oải, bởi vì trong thành hôm nay, đại đa số mọi người đều đã đi xem náo nhiệt. Ăn xong mì chay, khi Tô Dịch tính tiền rời khỏi, trưởng quầy nhìn không được hỏi, nhìn công tử là người tu hành, vì sao không đi Lan Đài Thành Đông xem một chút. Tô Dịch cười nói, những náo nhiệt đó, không bằng một bát mì chay trong tiệm này của ngươi. Dứt lời, khoanh tay rời đi. Chưởng quầy giật mình, không khỏi khinh rẻ, một bát mì chay cũng thỏa mãn rồi. Người trẻ tuổi này, không có lấy một chút theo đuổi, lúc chạng vạng, ánh nắng chiều như lửa. Thành Cửu Đỉnh trở nên vô cùng náo nhiệt, quán trà tửu lâu, đầu đường cuối ngõ, thậm chí sòng bạc lầu xanh, đều đang nghị luận những trận quyết đấu đặc sắc hôm nay ở trên Lan Đài. Cả tòa thành trì, đều ồn ào náo động hơn ba phần so với trước đây. Thanh Vân Tiểu Viện. Nguyệt Thi Thiền. Nguyên Hằng thắng lợi trở về. Trên mặt hai người cũng mang theo một tia thoải mái, bọn họ cùng Tô Dịch ngồi ở trong đình viện, vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau, nói một ít chuyện đủ loại trên Lan Đài Pháp Hội hôm nay. Tô Dịch cũng chưa lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, lặng lặng nghe. Các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chiến đấu vài ngày sau, nhất định sẽ càng ngày càng kịch liệt, mà đối thủ các ngươi gặp phải tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc đêm khuya, Tô Dịch dặn dò một phen. Liền quay về phòng, tính tiếp tục tu luyện. Mấy ngày gần đây, bởi vì không có chuyện vụn vặt khác quấy nhiễu, làm tu vi chính hắn cũng tiến bộ rất nhanh, tới bây giờ, cách nguyên phủ cảnh hậu kỳ đã chỉ kém một bước. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Thi Thiền và Nguyên Hằng lại lần nữa lên đường, tới tham gia Lan Đài Pháp Hội. Cuộc sống Tô Dịch vẫn như trước. Những trận chiến đấu khiến thiên hạ chú ý kia xảy ra trên Lan Đài Pháp Hội, giống như hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Chẳng qua ở chạng vạng hôm nay, khi Nguyên Hằng theo Nguyệt Thi Thiền cùng nhau quay về, vẻ mặt lại khó nén kích động. Hắn ngay lập tức nói cho Tô Dịch, hôm nay ở trên lan đài pháp hội, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng dao động giống với huyền vũ chân khí kinh. Nói như vậy, các khiêm cũng tham dự đến trong lan đài pháp hội rồi. Tô Dịch nhất thời dâng lên hứng thú. Nguyên Hằng gật đầu, không sai, nhưng các khiêm dùng một cái tên giả, tự xưng tên các trường linh, Tô Dịch không khỏi cười lên, tiểu tử này đại nghịch bất đạo nha, dám dùng tục danh sư tôn hắn thôn Hải Vương rêu rao khắp nơi. Nói đến đây, hắn giống như ý thức được cái gì, bóng người chợt lóe, liền tới ngoài Thanh Vân tiểu viện. Chương 1142, Tôn Nhau lên thành thú, một, vù. Hầu như cùng lúc đó, thần thức Tô Dịch khuếch tán ra, nháy mắt bao trùm đường phố phụ cận. Trên đường phố dòng chảy không ngớt, người đến người đi, ở trong thần thức của Tô Dịch sâu sắc bắt giữ được, nơi cực xa, một bóng người gầy gò mặc đạo bào màu vàng mơ, như chạy trốn chui vào trong biển người mờ mịt, rất nhanh đã biến mất không thấy. Quả nhiên, các khiêm này cũng đã nhận ra khí tức dao động trên người Nguyên Hằng, một đường theo dõi tới đây. Bên môi Tô Dịch nổi lên một độ công ý vị sâu xa. Lòng tò mò hại chết mèo, Tô Dịch dám khẳng định, căn bản không cần mình đi chủ động tìm kiếm, sau khi phát hiện trên đời này còn có người khác cũng tu luyện huyền vũ chân khí kinh, các khiêm kẻ nhát gan cẩn thận quá phận này, tuyệt đối sẽ không cứ thế bỏ trốn mất dạng. Trái lại, kẻ này sớm hay muộn sẽ chủ động tìm tới cửa. Thanh Vân tiểu viện, Tô Dịch dặn dò Nguyên Hằng, vừa rồi các khiêm từng dọc đường theo dõi ngươi mà đến, nhưng không sao, ngươi ngày mai coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Tiếp tục tham gia lan đài pháp hội là được. Nguyên Hằng vội vàng nhận lệnh đáp ứng. Cùng lúc đó, các khiêm ước chừng vòng vèo hơn 10 phố ngõ, xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần, cuối cùng sau khi xác nhận không có ai đuổi theo, lúc này mới dừng chân ở bên cạnh một dòng sông nhỏ trong thành. Hắn lau mồ hôi lạnh, thở phào một hơi, đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp, nói, lão già. Không ai trả lời. Lão già ngươi trái lại nói gì đi? Lúc trước không phải ngươi bảo ta theo dõi Nguyên Hằng kia. Bây giờ tung tích bại lộ, ngươi liền bắt đầu giả chết có phải hay không? Các khiêm không ngừng nói móc châm chọc. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, lão già thời điểm trước kia chắc chắn nổi trận lôi đình khắc khẩu với mình, lần này lại thái độ khác thường mãi không hé răng, các khiêm ý thức được không thích hợp. Hắn im lặng hồi lâu, nói, lão già, huyền vũ chân khí kinh này ngươi truyền thụ cho ta có vấn đề lớn, đúng không? Một tiếng thở dài vang lên ở trong đầu các khiêm, lão tử bây giờ tâm tình rất loạn, tiểu tử ngươi đừng phiền ta được không? Các khiêm nhếch miệng cười lên, nói, chỉ cần ngươi mở miệng nói chuyện, là được. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, tình huống hôm nay, rất có thể là một cái cạm bẫy hướng về phía ta. Tiếng lão già một lần nữa vang lên, nhưng, cũng rất có khả năng là việc tốt ta tha thiết ước mơ, ai? Nói như thế nào đây, trong lòng ta bây giờ rất loạn. Loạn đến mức hỏng bét, các khiêm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lão già luôn luôn thích khoác lác với mình, sẽ trở nên rối rắm cùng bàng hoàng như vậy, tự như hoàn toàn mất chừng mực, thất thố. Hít sâu một hơi, các khiêm vẻ mặt nghiêm túc hỏi, vậy ngươi trước đừng nghĩ những thứ này, nói cho ta biết, lan đài pháp hội ngày mai rốt cuộc muốn tham gia hay không, thời gian trôi qua từng chút một. Lão già vẫn luôn im lặng. Một lần này các khiêm trở nên cực có kiên nhẫn, chưa thúc giục. Hồi lâu sau, lão già mới giọng trầm thấp nói, tham gia, ngươi coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, xem phản ứng của Nguyên Hằng kia. Nếu thực có nguy hiểm không thể đoán trước xảy ra, lão tử bất chấp mọi giá, cũng sẽ bảo vệ tiểu tử ngươi không chịu liên lụy. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã mang theo một sự kiên quyết. Các khiêm gật gật đầu, nói, được. Từng, ngươi lần này đáp ứng rất lưu loát nha, cuối cùng mấy năm nay không uổng dạy tiểu tử ngươi tu hành. Tiếng của lão già lộ ra một tia vui mừng. Lão biết rõ tính tình các khiêm cẩn thận cùng tỉ mỉ cỡ nào, lần này các khiêm có thể sảng khoái đáp ứng việc này như thế, khiến hắn thậm chí cũng có chút cảm động. Dù sao ngươi lão già này đã nói, sẽ đánh bạc tính mạng bảo vệ ta chu toàn, ta còn sợ cái gì chứ? Các khiêm cười ha ha nói. Lão già. 27 tháng 9, ngày thứ ba lan đài pháp hội tiến hành. Hơn 1.300.000 vị tu sĩ nguyên đạo tham dự thi đấu, đã bị đào thải mất khoảng 7 thành. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, cạnh tranh bắt đầu trở nên kịch liệt hẳn lên. Những yêu nghiệt cổ đại, kỳ tài đương thời kia cũng ùn ùn vận dụng thực lực thật sự, trình diễn một trội lại một hồi tranh phong quyết đấu đặc sắc tuyệt luân, thẳng đến lúc bóng đêm buông xuống, phố lớn ngõ nhỏ, quán trà tửu lâu của thành Cửu Đỉnh đều đã bắt đầu đều thảo luận, rốt cuộc những cường giả nào có thể chen vào 100 hạng đầu. Lại có các nhân vật hiếm thấy nào, có thể xếp vào 10 hạng đầu. Ngoài lan đài. Tầm chiếu cô nương, chúng ta đã ở Vân Trạch lâu chuẩn bị tiệc rượu, mọi người đều hy vọng có thể mời tầm chiếu cô nương tới tham gia. Một vị thanh niên anh tuấn áo bào màu bạc ân cần phát ra lời mời, văn tầm chiếu dừng chân ở đó, không tập trung lắm lắc đầu nói, xin lỗi, ta còn có việc. Tầm chiếu sư tỷ, Thanh Ất Đạo Tông Lý Hàn đăng tối nay bày tiệc, nhờ ta tới hỏi ngươi có tham gia hay không. Tầm chiếu sư tỷ, trưởng giáo nói đêm nay sẽ dẫn theo chúng ta các chân truyền đệ tử này, tới bái phỏng một ít đại nhân vật của thành Cửu Đỉnh, không biết ngài tham gia không? Khu vực phụ cận, rất nhiều người đều hỏi ý. Khi đối mặt văn tâm chiếu, đều mang theo vẻ mặt kính ngưỡng, lan đài pháp hội của hôm nay đã kết thúc, đến tối, tự nhiên là thời điểm dùng tiệc thả lỏng, một thế hệ đệ tử trẻ tuổi đến từ thế lực khác nhau, cũng sẽ nhân cơ hội này tiến hành xã giao cùng trao đổi. Chương 1143, Tôn Nhau lên thành thú, 2, dù là các đại nhân vật kia, cũng đều có các loại lời mời. Mà giống văn tâm chiếu tiểu kiếm yêu, nhân vật tiên tử chói mắt nhất một thế hệ trẻ tuổi của Vân Thiên Thần Cung danh chấn thiên hạ như vậy, tự nhiên được rất nhiều thanh niên tài tuấn theo đuổi. Mà đối với những lời mời này, văn tâm chiếu đều lần lượt uyển chuyển từ chối. Nàng tối nay có chuyện quan trọng khác. Nguyên Hằng đại ca. Đột nhiên, đôi mắt đẹp của văn tâm chiếu sáng ngời, nhìn đón xa xa. Đám người vốn chen chúc ở gần văn tâm chiếu đều dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ từ cách đó không xa đi tới. Nam tử bóng người cao lớn, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Ngược lại là thiếu nữ bên cạnh nam tử, khiến mọi người chợt sinh ra kinh diễm, ngay ra ở đó, chỉ thấy thiếu nữ đó áo trắng như tuyết, lưng đeo cổ kiếm, mái tóc đen như thác nước, khuôn mặt thanh lệ tuyệt đẹp, khí chất kỳ ảo thản nhiên, giống như quãng hàng tiên tử, siêu nhiên xuất trần. Dù là đứng chung một chỗ với văn tâm chiếu tiểu kiếm yêu danh chấn thiên hạ bực này, vậy mà hoàn toàn không thua kém. Một nam một nữ này, tự nhiên là Nguyên Hằng cùng Nguyệt Thi Thiền. Tầm chiếu cô nương, chúng ta đi thôi. Nguyên Hằng lộ ra nụ cười hàm hậu, văn tầm chiếu chờ mong nói, ta cũng đã sớm sốt ruột không chờ được muốn gặp mặt Tô Huynh. Đúng rồi, sư tôn ta lát nữa cũng tới. Nàng cũng chú ý tới Nguyệt Thi Thiền, trong lòng cũng bị dung nhan tuyệt đẹp lạnh nhạt như băng đó của đối phương kinh diễm. Chẳng qua, dù sao cũng là lần đầu gặp nhau, ở dưới Nguyên Hằng dẫn tiến. Nàng và Nguyệt Thi Thiền chỉ hàn huyên một chút, liền theo Nguyên Hằng cùng nhau rời khỏi. Đó là Nguyệt Thi Thiền nhỉ, quả nhiên đẹp như tiên tử, nhìn theo bọn họ rời khỏi, có người không khỏi cảm khái. Lan đài pháp hội đã tiến hành 3 ngày, dung nhan Nguyệt Thi Thiền vốn cực xuất chúng, lại thêm trình độ kiếm đạo của nàng cũng rất mạnh, sớm dẫn tới không biết bao nhiêu sự chú ý, có người lắm chuyện càng xưng hô nàng Thi Thiền tiên tử. Tên kia là ai? Dựa vào cái gì có thể làm bạn ở bên cạnh tiểu kiếm yêu cùng Nguyệt Thi Thiền? Không ít người hâm mộ tị hận đối với Nguyên Hằng, thú vị, một tên yêu tu mà thôi, lại được hai vị tuyệt đại đại mỹ nhân để mắt, thật đúng là kỳ quái. Cách đó không xa, Hoàng Thiếu Du tóc tím mũ vàng cũng chú ý tới một màn này, lông mày không khỏi khẽ nhíu mày. Nữ tử áo bào phượng vui sướng khi người gặp họa nói, xong rồi, hai đại mỹ nhân thiếu chủ nhìn trúng, đều sớm bị người ta nhanh chân đến trước. Hoàng Thiếu Du thông thả nói, bằng kinh nghiệm ngự nữ của ta, liếc một cái liền nhìn ra, vô luận là văn tâm chiếu, hay Nguyệt Thi Thiền, đều vẫn là tấm thân xử nữ, cái này còn nói gì nhanh chân đến trước. Nữ tử áo bào phượng gắt một tiếng, ngươi tên háo sắc này, thì ra đã sớm có ý đồ với tiểu cô nương người ta. Hoàng Thiếu Du sờ cằm, nói, sai rồi, ta chỉ là thưởng thức vẻ đẹp của các nàng, yêu quý tài tình của các nàng, không đành lòng các nàng bị các nam tử tầm thường kia trong thế tục này phiền nhiễu. Cho nên mới quyết định đứng ra, giải cứu các nàng ở trong nước lửa, để các nàng có thể bước lên con thuyền lớn này của ta, cả đời tiêu dao khoái hoạt. Nữ tử áo bào phượng ngây ra một phen, cảm khái nói, thiếu chủ. Ngài cũng thật đủ vô sĩ, Hoàng Thiếu Du cười lên ha ha, nói, cái này nào phải vô sĩ, rõ ràng chính là trách nhiệm nam nhi như ta vốn nên gánh vác. Khi nói chuyện, hắn đã sải bước mà đi. Thanh Vân Tiểu Viện tối nay nghênh đón hai vị khách. Bóng đêm như nước, sao thưa trăng mờ, gió lạnh phơ phất. Tối mùa thu, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Trong đình viện, Tô Dịch vừa nằm ở ghế mây thưởng thức trà, vừa cười nói như vậy, những ngày qua, ngươi vẫn luôn tìm ta, Ở đối diện hắn, Văn Tâm Chiếu mỉm cười nói, đây là tất nhiên, đối với ta mà nói, Tô Huynh giống như một bộ bí tịch kiếm đạo sống, vừa gặp được hoang mang có liên quan với kiếm đạo, liền khiến người ta nhịn không được muốn gặp mặt Tô Huynh. Tô Dịch nghẹn lời. Văn Tâm Chiếu mặc váy dài đơn giản trang nhã, mái tóc tùy ý cột thành đuôi ngựa, cái cổ ngỗng thon dài, da thịt trắng nõn, trong nét đẹp tuyệt vời mang theo một tia ý vị nghịch ngợm xinh xắn, cực vui mắt vui lòng. Vị tiểu kiếm yêu chói mắt nhất một thế hệ trẻ tuổi Vân Thiên Thần Cung này, hôm nay ở trên sự kiện trọng đại Lan Đài gặp được Nguyên Hằng, lập tức đi theo. Hơn nữa còn gọi đến sư tôn Hàn Yên chân nhân của nàng. Hàn Yên chân nhân nhẹ nhàng hỏi, Tô Tiểu Hữu, thứ lỗi ta mạo muội hỏi một câu, ngươi vì sao không tham gia Lan Đài Pháp hội lần này? Nàng khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch, hơi ngẩn ra một phen, không thể tưởng tượng, một thiếu niên tuấn tú như vậy, là dựa vào cái gì khiến Văn Tâm Chiếu kính yêu cùng tôn sùng như vậy. Mà theo nói chuyện với nhau, phong thái không quan tâm hơn thua, lạnh nhạt tự nhiên đó của Tô Dịch, trái lại khiến Hàn Yên chân nhân rất thưởng thức, cũng không có thành kiến cùng bài xích gì. Chẳng qua, trong lòng chung quy vẫn có không ít nghi hoặc, không đợi Tô Dịch mở miệng, Nguyệt Thi Thiền ở bên bình thản nói, sự kiện như vậy, đối với Tô Huynh mà nói, thực ra rất vô vị, mặc dù tham dự trong đó, cũng sẽ chỉ lãng phí thời gian của Tô Huynh. Nàng luôn ngồi ở bên cạnh Tô Dịch, áo trắng hơn tuyết, mặt mày như vẽ, ở dưới ánh trăng bóng đêm, tỏ ra lạnh nhạt mà trầm mặc. Nhưng vẻ đẹp của nàng lại khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của nàng. Chương 1144, Sát Tâm, 1, chẳng qua, nghe được nàng trả lời như vậy, vẫn khiến Hàn Yên chân nhân ngẩn ra một phen, nói, vô vị. Sự kiện này được thiên hạ chú mục, hấp dẫn không biết bao nhiêu yêu nghiệt kỳ tài cạnh tranh, sao đến chỗ Tô Dịch, liền biến thành vô vị. Văn Tâm Chiếu cũng hơi ngẩn ra một phen, sau đó mím môi cười nói, sư tôn, con sớm từng nói với người, Tô Huynh không giống với các yêu nghiệt cùng kỳ tài kia. Hàn Yên chân nhân ổn định tâm thần, chung quy vẫn không nhịn được, nói, Tô Tiểu Hữu, lúc trước Tâm Chiếu nói với ta, Thanh Bào Khách mấy ngày trước ở Hồ Sơ Vân giết chết Hoắc Thiên Đô đại trưởng lão Vân Thiên Thần Cung ta, rất có thể chính là ngươi, không biết ngươi đối với điều này. Không đợi nói xong, Tô Dịch đặt chén trà trong tay xuống, thuận miệng nói, không sai, là ta giết. Hàn Yên chân nhân, thân thể mềm mại của Văn Tâm Chiếu cũng khẽ rung lên, trợn to đôi mắt đẹp, thì ra thế mà đúng như mình dự liệu. Hàn Yên chân nhân hít sâu một hơi, lại hỏi, nhưng nếu thật là ngươi giết, Hoắc thị nhất tộc vì sao không tìm ngươi gây phiền toái? Tô Dịch khẽ nhíu mày. Vị sư tôn này của Văn Tâm Chiếu, thoạt nhìn xinh đẹp thành thục, thanh nhã xuất chúng như vậy, nhưng sao lại giống như em bé tò mò thế? Nghĩ chút, tránh cho bị truy hỏi tới cùng tiếp, Tô Dịch nói thẳng, mấy ngày qua, ta không chỉ giết Hoắc Thiên Đô, còn giết Chu Phượng Chi của Thiên Xu Kiếm Tông, Lạc Phong, Đinh Hạc của Thanh Ất Đạo Tông, nhưng thế lực sau lưng bọn họ. Đến bây giờ, đều còn chưa tới tìm ta gây phiền toái. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, có người đang giúp ta phong tỏa tin tức. Hàn Yên chân nhân nhất thời ngây dại. Văn Tâm Chiếu cũng ngẩn ra ở đó. Thầy trò hai người này, hoàn toàn bị lời của Tô Dịch kinh động, trái lại Nguyệt Thi Thiền, Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình, đều coi như thường, thấy lạ mà không còn lạ nữa. Vẻ mặt cùng phản ứng khác nhau, ở bóng đêm dưới ánh trăng này, tôn nhau lên thành thú. Hồi lâu sau, Hàn Yên chân nhân lúc này mới như lấy lại tinh thần, nói, thì ra Tô Tiểu Hữu trẻ tuổi đã có được chiến lực không thể tưởng tượng như thế, xem ra, lúc trước là ta đánh giá thấp Tiểu Hữu rồi. Thanh âm vẫn mềm mại êm tai như cũ, nhưng Tô Dịch vẫn có thể nghe ra, sự nghĩ một đằng nói một nẻo giữa những hàng chữ kia. Hắn cười cười, chưa giải thích tiếp. Việc thế gian trước giờ như thế, khi nói ra sự thực vượt qua phạm trù nhận biết của một người, nhận được nhất định là nửa tin nửa ngờ, thậm chí hiểu lầm. Chỉ có người hiểu biết, mới có thể thật sự đi tin tưởng. Cái này không phải là phỉ báng. Xét đến cùng, đó là nhận biết khác nhau mà thôi, như Văn Tâm Chiếu, là một loại phản ứng khác. Vị tiểu kiếm yêu này mắt đẹp sáng lên, giật mình nói, trách không được ngươi không tham gia Lan Đài Pháp hội, đổi là ta có được lực lượng như ngươi, tất nhiên cũng sẽ cảm thấy vô vị. Trong thanh âm thánh thoát dễ nghe, mang theo sự hâm mộ không che giấu. Ánh mắt Hàn Yên chân nhân càng thêm vi diệu, nha đầu này. Như hoàn toàn bị trút thuốc mê rồi, tiếp tục như vậy biết làm như thế nào cho phải. Ngay lúc này, ngoài Thanh Vân tiểu viện đột nhiên vang lên một đợt thanh âm tranh chấp. Hoàng thất đại hạ các ngươi quản cũng thật rộng, ta chỉ là đến bái phỏng mà thôi, vì sao phải ngăn ta? Chẳng lẽ chủ nhân đình viện này rất lợi hại? Đây là một giọng nói trong vắt, mang theo một tia không vui. Hoàng công tử tốt nhất dừng lại ở đây, nếu không, ồn ào không thoải mái, thì không ổn đâu. Phải không, vậy ta ngược lại thật muốn thử một lần, có thể ồn ào không thoải mái bao nhiêu, nghe được tranh chấp như vậy, Tô Dịch nhíu mày. Hoàng công tử. Chẳng lẽ là người ma tộc Hoàng thị? Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, một giọng nói trong vắt kia đột nhiên trở nên vang dội, truyền vào trong Thanh Vân tiểu viện, Tâm Chiếu cô nương, Thi Thiền cô nương, Hoàng mổ mạo muội tới chơi, còn xin hiện thân gặp. Văn Tâm Chiếu và Nguyệt Thi Thiền đều ngẩn ra, có chút nghi hoặc. Là Hoàng Thiếu Du, hậu duệ dòng chính ma tộc Hoàng thị, con ngươi Hàn Yên chân nhân co lại, kẻ này ở trên lan đài pháp hội ba ngày qua biểu hiện cực kỳ kinh người, phàm là kẻ đối trận với hắn, đều bị hắn một chiêu trấn áp đánh bại, hơn nữa kẻ bị thua đều bị thương nghiêm trọng, không thiếu một số tu sĩ bị hủy đạo hạnh, thủ đoạn cực bá đạo tàn bạo. Thì ra là hắn. Nguyên Hằng động dung. Ha ha ha, quá khen rồi, Hoàng mổ xấu hổ không dám nhận. Ngoài Thanh Vân tiểu viện vang lên tiếng cười sang sảng của Hoàng Thiếu Du, hiển nhiên, hắn đã nghe được tiếng nói chuyện trong đình viện. Lúc này, Văn Tâm Chiếu và Nguyệt Thi Thiền cũng rốt cuộc biết là ai, nhưng hai người đều càng thêm nghi hoặc. Bởi vì các nàng cùng Hoàng Thiếu Du căn bản không có bất cứ qua lại gì, ngay cả quen biết cũng chưa nói tới. Không quen biết. Tô Dịch hỏi. Văn Tâm Chiếu và Nguyệt Thi Thiền đều gật đầu. Tô Dịch khẽ nhíu mày, ngay lúc này, tiếng Hoàng Thiếu Du vang lên lần nữa, Tâm Chiếu cô nương, Thi Thiền cô nương, đêm nay có người Hoàng thất đại hạ làm mất hứng. Hôm khác ta lại đích thân bái phỏng hai vị, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nâng cốc nói chuyện vui vẻ, luận đạo, tin tưởng hai vị cô nương chắc chắn cực thích. Văn Tâm Chiếu nhịn không được nữa, nói, không thân chẳng quen, ngươi người này sao có thể vô lễ như thế? Nói cho ngươi, đời này ta cũng không muốn quen biết với ngươi người bực này, Nguyệt Thi Thiền khẽ nhíu mày, tuy trầm mặt không nói, nhưng vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt. Chương 1145, Sát Tâm, 2 Thanh Vân tiểu viện cách đó không xa. Hoàng Thiếu Du tóc tím mũ vàng, mặc một bộ áo bào ngọc chắp tay sau lưng thản nhiên cười nói, Tâm Chiếu cô nương, lời cũng không thể nói quá tuyệt, người giống với Thi Thiền cô nương, đều là tuyệt thế giai nhân Hoàng Thiếu Du ta cực thưởng thức, về sau. Chúng ta khẳng định có cả đống thời gian bên nhau. Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi, khu vực phụ cận, các cấm vệ đại hạ ngăn cản Hoàng Thiếu Du tới Thanh Vân tiểu viện đều âm thầm thở phào một hơi. Đối mặt Hoàng Thiếu Du vị hậu duệ Hoàng thị lấy điên cuồng bá đạo trứ danh này, các cấm vệ đại hạ này cũng thừa nhận áp lực thật lớn. May mắn, Hoàng Thiếu Du tối nay vẫn chưa gây chuyện. Trong Thanh Vân tiểu viện, đuôi lông mày Văn Tâm Chiếu hiện lên một chút giận, nói, kẻ này ỷ vào uy thế ma tộc Hoàng thị, thật đúng là coi trời bằng vung. Nguyệt Thi Thiền lạnh nhạt nói, một tên vô sĩ ương ngạnh ti tiện mà thôi, mùi mùi không cần để ở trong lòng. Trên ghế mây, giọng điệu Tô Dịch tùy ý lạnh nhạt, nói không sai, không cần tức giận vì loại khốn kiếp này, hắn nếu dám dây dưa các ngươi nữa, ta cam đoan khiến hắn chết rất khó coi. Trong lòng Nguyên Hằng chấn động, chủ nhân đây là động sát tâm. Cũng đúng, Hoàng Thiếu Du kia dám có ý đồ với Tâm Chiếu cô nương cùng Thi Thiền cô nương, hoàn toàn chính là chán sống. Hàn Yên chân nhân nhịn không được nhắc nhở, Tô Tiểu Hữu, ma tộc Hoàng thị sớm ở 3 vạn năm trước, đã được coi là thế lực ma đạo số 1 thiên hạ. Tông tộc này, nàng trước mang căn nguyên ma tộc Hoàng thị giới thiệu một phen, lúc này mới nói, Tô Tiểu Hữu có nhớ, thời điểm mấy ngày trước, chuyện thiên ma bảo thuyền của ma tộc Hoàng thị xông vào thành Cửu Đỉnh hay không? Tô Dịch gật gật đầu, Hàn Yên chân nhân nói, nghĩ hẳn ngươi cũng nhìn ra, Hoàng thị kia kiêu ngạo ương ngạnh cỡ nào, dù là đại hạ ở cuối cùng, cũng chưa đuổi tận giết tuyệt, tùy ý cường giả Hoàng thị bình yên rời khỏi thành Cửu Đỉnh. Dừng một chút, nàng nghiêm túc nói, dưới tình huống bực này, Tiểu Hữu chớ xúc động, tốt nhất đừng đi xảy ra xung đột với ma tộc Hoàng thị. Vẻ mặt Nguyệt Thi Thiền, Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình đều có chút khác thường, bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra, Hàn Yên chân nhân là tràn đầy ý tốt, là thật sự đang cân nhắc cho Tô Dịch, chỉ là cái này rõ ràng là quá lo rồi. Phải biết rằng, lúc trước thiên ma bảo thuyền của ma tộc Hoàng thị, bản thân chính là bị Tô Dịch thao túng Cửu Đỉnh trấn giới trận đánh lui. Nếu không phải ông Cửu cùng chủ nhân của hắn ngăn trở, thiên ma bảo thuyền cùng các cường giả Hoàng thị kia sớm bị đánh giết ngay tại chỗ. Đương nhiên, bọn Nguyệt Thi Thiền cũng rõ, chuyện bí ẩn bực này cho dù nói ra, sư tôn của Văn Tâm Chiếu trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng sẽ không tin. Hàng Yên Chân Nhân nhân vật cỡ nào, sâu sắc phát hiện vẻ mặt bọn Nguyệt Thi Thiền có chút không thích hợp, không khỏi nghi hoặc nói, các vị chẳng lẽ cảm thấy ta nói không đúng? Cái này, bọn Nguyên Hằng mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, nói, ý tốt của ngươi, mọi người đều có thể nghe ra, nhưng chuyện này, ta tự có quyết đoán. Hàng Yên Chân Nhân là một nữ nhân thành thục dịu dàng xinh đẹp, làm sư tôn của Văn Tâm Chiếu, nàng bày ra phong phạm cùng khí độ một vị trưởng bối nên có. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới chưa để ý xưng hô tiểu hữu kia trong miệng đối phương, cũng chưa bởi vì một ít lời của đối phương mà sinh ra không vui. Nếu đổi làm người khác, căn bản không đủ tư cách để hắn đối đãi như thế. Thật sao, trong lòng tiểu hữu nếu có quyết đoán, vậy tự nhiên là vô cùng tốt. Hàng Yên Chân Nhân gật gật đầu, hàn huyên thêm một lúc, nàng cùng Văn Tâm Chiếu liền đứng dậy cáo từ. Bóng đêm đã khuya, Lan Đài Pháp Hội ngày mai sẽ cạnh tranh chọn lựa ra 100 nhân tuyển cuối cùng, dù là Văn Tâm Chiếu cũng cần chuẩn bị kỹ một chút. Trước khi đi, Văn Tâm Chiếu nhịn không được hỏi, Tô Huynh, lúc ngày kia, Lan Đài Pháp Hội sẽ hạ màn, đến lúc đó cũng là thời điểm Lan Đài Pháp Hội tranh phong kịch liệt nhất, ngươi không tính đi xem chút sao? Tô Dịch cười nói, nếu các ngươi có thể thăng cấp đến trong cạnh tranh cuối cùng, ta tự nhiên vui vẻ đi xem các ngươi cuối cùng có thể đi đến một bước nào. Đôi mắt đẹp của Văn Tâm Chiếu sáng ngời, nói, đến lúc đó, ta mời sư tôn đi đón ngươi, như vậy ngươi liền có thể đi vào trên ghế xem lễ trong lan đài để xem chiến đấu. Tô Dịch lắc đầu nói, không cần phiền toái, ta có thiệp mời, có thể đi bất cứ lúc nào. Văn Tâm Chiếu cười tươi nói, ta lại quên mất, bằng thủ đoạn của Tô Huynh, muốn đi vào lan đài vốn là chuyện dễ dàng. Dứt lời, nàng và sư tôn cùng nhau rời khỏi. Rời khỏi Thanh Vân Tiểu Viện không lâu, Hàng Yên Chân Nhân nhìn không được nữa nói, Tâm Chiếu, lời Tô Dịch đêm nay nói, ngươi. Thật sự tất cả đều tin. Giọng Văn Tâm Chiếu nhẹ nhàng dịu dàng, nói không cần nghĩ ngợi, lấy hiểu biết của con đối với Tô Huynh, hắn tuyệt đối sẽ không tự biên tự diễn ở trên chuyện cỡ này. Hàng Yên Chân Nhân không khỏi lặng lẽ thở dài, nói, nhưng ta vì sao cảm giác không chân thực như vậy chứ? Một thiếu niên tu viên nguyên phủ cảnh, sao có thể giết Hoắc Thiên Đô, Chu Phượng Chi, Lạc Phong, Đinh Hạc tồn tại hóa linh cảnh bực này? Nếu như thế, chẳng phải là nói, nếu đổi là ta, cũng không phải đối thủ của Tô Dịch. Chương 1146, Uy Hiếp, 1, Văn Tâm Chiếu giật mình, nhẹ nhàng nói, sư tôn, tạm thời đừng quản những thứ này, chờ về sau có cơ hội kiến thức một phen thực lực của Tô Huynh, nghi hoặc trong lòng ngài khẳng định sẽ nhận được một đáp án rõ ràng. Hàng Yên Chân Nhân một tiếng, nói, đáng tiếc, hắn lần này không tham gia Lan Đài Pháp Hội, muốn kiến thức hắn rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu, sợ là chỉ có thể chờ về sau. Thanh Vân Tiểu Viện, sau khi tiễn bước thầy trò Hàng Yên Chân Nhân cùng Văn Tâm Chiếu, Tô Dịch gọi Nguyên Hằng tới trước người, nói, hôm nay có nhìn thấy Cát Khiêm hay không? Nguyên Hằng gật đầu nói, đã nhìn thấy. Chủ nhân, ta phát hiện kẻ này ở trong chiến đấu, tương tự cũng thi triển ra Huyền Vũ Phách Thế Ấn môn tuyệt học này. Nói đến đây, hắn chần chờ một phen, nói, chủ nhân, ngài nói ta là cần chủ động tiếp xúc với Cát Khiêm một lần hay không? Không cần, ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, chỉ cần hắn không đào tẩu, vậy là đủ. Chính như hắn dự đoán, Cát Khiêm ở sau khi phát hiện truyền thừa Huyền Vũ chân khí kinh trên người Nguyên Hằng, rõ ràng ý thức được vấn đề. Dưới tình huống bực này, Cát Khiêm chưa đào tẩu, cũng liền ý nghĩa, lòng hiếu kỳ của gã đã bị gợi lên, sớm hay muộn sẽ nhìn không được chủ động tới gặp. Nghĩ chút, Tô Dịch nói, hắn nếu chủ động tìm ngươi bắt chuyện, tiến hành thăm dò, ngươi trực tiếp nói cho hắn, truyền thừa ngươi tu luyện, là ta truyền thụ. Cát Khiêm tự nhiên biết hắn là ai, năm đó ở trên Loạn Linh Hải, hai người đã gặp mặt. Nếu để Cát Khiêm biết, chuyện này có liên quan với Tô Dịch hắn, sự cảnh giác trong lòng tất nhiên sẽ tiêu trừ không ít, như vậy, hắn tất nhiên sẽ cân nhắc nên gặp mặt nói chuyện một chút với mình như thế nào. Vâng. Nguyên Hằng gật đầu đáp ứng, trở về nghỉ ngơi đi. Tô Dịch khoát tay. Vốn Nguyên Hằng còn muốn bẩm báo với Tô Dịch một lần biểu hiện của mình ở trên Lan Đài Pháp Hội, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Hắn sao có thể nhìn không ra, chủ nhân nhà mình hoàn toàn không để ý những thứ này. Nhất định phải cố gắng xông vào 100 hạng đầu, như vậy trong tranh phong một ngày cuối cùng ở Lan Đài Pháp Hội, có thể để chủ nhân ở trên ghế xem lễ nhìn thấy biểu hiện của ta. Trong lòng Nguyên Hằng âm thầm hăng máu, Tô Dịch quả thực không nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua, sau khi trở lại phòng mình, nhớ tới thời điểm mấy ngày trước, mỗi đêm còn cần tự tay chữa thương cho Nguyệt Thi Thiền. Tới bây giờ, theo vu ma độc cổ trong cơ thể Nguyệt Thi Thiền bị hoàn toàn lau đi, bỗng không làm chuyện như vậy nữa, ngược lại khiến Tô Dịch có một tia cảm giác buồn bã như mất mát. 28 tháng 9 Ngày thứ tư Lan Đài Pháp Hội tiến hành. So sánh với 3 ngày đầu, hôm nay cạnh tranh trên Lan Đài Pháp Hội đặc biệt thảm thiết, nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay luận đạo quyết đấu, sẽ quyết định danh sách 100 người cuối cùng. Các yêu nghiệt cổ đại, kỳ tài đương thời kia đều không dám có điều giữ lại nữa, đều dốc toàn lực, sợ ở trên thời điểm mấu chốt này lật thuyền trong mương. Cuối cùng, ở lúc chạng vạng, 100 người thắng lợi nổi bật hẳn lên, danh sách 100 người mạnh nhất ra lò. Thiên Mang Sơn. Chủ thượng, đây là danh sách 100 hạng đầu lần này. Ông cửu trình lên một phần ngọc giản, người trung niên áo bào vải lật xem chút, giọng điệu bình thản nói, tuy ta rất chờ mong có kỳ tích xảy ra, nhưng không thể không nói, tuyệt đại đa số tu sĩ trên danh sách này, sớm từ lúc tham dự Lan Đài Pháp Hội, đã được mọi người xem trọng, có thể cuối cùng chen thân 100 hạng đầu, cũng không làm cho người ta bất ngờ. Trên danh sách 100 người đứng đầu, chỉ là các yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tại đương đại kia, đã chiếm cứ 9 phần. Một phần còn lại, cũng đều có lai lịch cùng đạo hạnh không tầm thường, kết quả như vậy, vốn là ở trong dự đoán của người trung niên áo bào vải. Nếu nói ngựa ô, tôi tớ Nguyên Hằng bên cạnh Tô đạo hữu nên tính là một suất. Ông cửu cười nói, trên Lan Đài Pháp Hội hôm nay, Nguyên Hằng đánh bại một yêu nghiệt cổ đại, cùng hai kỳ tài đương thời, một hơi xông vào hàng ngũ 100 người mạnh nhất, là đoạt hết nổi bật, không biết bao nhiêu lão già kinh ngạc, đều đang tìm hiểu lai lịch của hắn. Nguyên Hằng chưa thể nói là ngựa ô, người trung niên áo bào vải lắc đầu, có Tô Dịch chủ nhân có thể nói nghịch thiên bực này, Nguyên Hằng biểu hiện có thể nào kém được. Hắn nếu không chen vào hàng ngũ 100 người mạnh nhất, mới là việc lạ. Dừng một chút, hắn lộ ra một chút nét kinh ngạc, nói, chẳng qua, lão cửu ngươi phát hiện chưa, trên danh sách 100 người mạnh nhất này, có 3 người là đến từ Đại Chu quốc gia nhỏ xa xôi đó, phân biệt là Nguyên Hằng, Nguyệt Thi Thiền, Các Trường Linh. Người trung niên áo bào vải nói xong, ánh mắt nhìn về phía ông cửu, Nguyên Hằng cùng Nguyệt Thi Thiền tự nhiên không cần phải nói, Các Trường Linh này lại là thần thánh phương nào. Chủ thượng, lão nô cũng đang muốn hướng ngài bẩm báo việc này. Ánh mắt ông cửu lóe lên, nói, đạo pháp cùng thủ đoạn chiến đấu Các Trường Linh này vận dụng, tự như bắt nguồn từ cùng một mạch với Nguyên Hằng. Người trung niên áo bào vải ngẩn ra, nói, ngươi hoài nghi Các Trường Linh này cũng tồn tại quan hệ nào đó với Tô Dịch. Ông cửu nói, chỗ kỳ quái là ở đây, Các Trường Linh tự như cũng không quen biết Nguyên Hằng. Người trung niên áo bào vải nói, bỏ đi, không nói chuyện này, trên người các yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tại đương thời kia, ai còn không có một ít bí mật cổ quái, nghĩ chút, hắn phân phó, lão cửu, lúc sáng sớm ngày mai, ngươi đi Lan Đài thủ, nếu Tô đạo hữu giá lâm, liền do ngươi tự mình tới tiếp giá. Rõ. Ông cửu nhận lệnh. Chương 1147, Uy Hiếp, 2, Ban Đêm, theo danh sách 100 hạng đầu Lan Đài Pháp Hội ra lò, trong thành cửu đỉnh càng thêm náo nhiệt cùng ồn ào. Các vị cảm thấy, ai có thể trở thành người số 1 Lan Đài Pháp Hội lần này? Cái này còn cần nói, khẳng định là Hoàng Thiếu Du, kẻ này từ khi tham chiến đến bây giờ, mỗi lần ra tay đều là một chiêu đánh bại địch, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Tự như hôm nay, đã có 3 kỳ tài đương thời cùng một yêu nghiệt cổ đại, đều lục tục thua ở dưới một đòn của hắn. Hoàng Thiếu Du quả thật là một trong các nhân tuyển được coi trọng nhất, chẳng qua, trừ hắn, như Tằng Bộc, Xích Giảng Tố, Phật Tử Trần Luật bọn mười mấy vị nhân vật đứng đầu, tương tự cũng có hy vọng hướng tới hạng nhất, không thể không nói, các yêu nghiệt cổ đại kia quá cường đại rồi, trong kỳ tại đương thời, có thể sánh vai với bọn họ, cũng chỉ có ít ỏi một giống người kia. Dưới bóng đêm, các nơi của thành cửu đỉnh đều đang nghị luận luận đạo tranh phong ngày mai sắp trình diễn. Khi nói đến Hoàng Thiếu Du, vô luận là nhân vật thế hệ trước, hay là các tu sĩ trẻ tuổi kia, đều không thể không thừa nhận, vị hậu duệ ma tộc Hoàng Thị này, là nhân tuyển số 1 tranh đoạt vị trí đứng nhất. Tương tự, trong luận đạo tranh phong ngày mai, lấy thực lực chỉnh thể mà nói, các yêu nghiệt cổ đại kia rõ ràng mạnh hơn không ít so với các kỳ tài đương thời đó. Có thể sánh vai với các yêu nghiệt cổ đại đó, cũng chỉ có Phật Tử Trần Luật, Lý Hàn Đăng, Văn Tâm Chiếu, Vũ Văn Thuật nhân vật chói mắt đỉnh cao nhất bực này. Thanh Vân Tiểu Viện. Không tệ, không tệ, ta lại không ngờ, ngươi có thể chen vào 100 hạng đầu. Tô Dịch hiếm thấy khích lệ một câu, Lan Đài Pháp Hội lần này, hấp dẫn toàn bộ giới tu hành Thương Thanh Đại Lục chú ý, chỉ chỉ riêng kẻ có tư cách tham dự, đã có hơn 1 vạn người, trong đó không thiếu yêu nghiệt cùng kỳ tài cực chói mắt cường đại. Căn cơ đại đạo cùng thiên phú của Nguyên Hằng đều chưa nói là kinh diễm, hôm nay có thể từng bước một giết ra khỏi vòng vây, cuối cùng chen vào 100 hạng đầu, đúng là không dễ. Cái này cũng may được chủ nhân truyền thụ ta vô thượng diệu pháp, thường xuyên chỉ điểm cho ta, nếu không, tuyệt đối không có khả năng có thành tựu của ta hôm nay. Nguyên Hằng vào đầu cười ngây ngô, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Mấy tháng trước, hắn vẫn là một yêu tu cảnh nội đại chu chậm chạp không thể bước vào con đường tu hành nguyên đạo. Mà mấy tháng sau, hôm nay, hắn đã chen thân hàng ngũ trăm kẻ mạnh nhất Đại Hạ Lan Đại Pháp Hội, biến hóa to lớn, khiến hắn cũng có cảm giác như đã được mấy đời. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, cũng chỉ thế này thôi. Lan Đại Pháp Hội này, chung quy chỉ là một bậc thang trên con đường đại đạo, về sau ngươi còn có đường dài phải đi, tuyệt đối không thể tự mãn ở đây. Tô Dịch dặn dò. Nguyên Hằng nghiêm nghị gật đầu, hắn do dự một phen, vẫn không nhịn được, thấp giọng nói, chủ nhân, hôm nay ở trên Lan Đại Pháp Hội, Hoàng Thiếu Du kia lại tới dây dưa Tâm Chiếu cô nương cùng Thi Thiền cô nương, lời nói cực vô sĩ, tuyên bố sớm hay muộn muốn mang hai vị cô nương, hắn chưa nói tiếp, nhưng ý tứ hàm xúc trong lời nói đã biểu lộ không bỏ sót. Tô Dịch nheo lại một đôi mắt thâm thúy, lạnh nhạt nói, trời muốn mưa, người muốn chết, ngăn cũng không ngăn được. Ngày mai, ta sẽ tự mình đi Lan Đại Pháp Hội nhìn một cái, đào chân tường đào đến trên người Tô Dịch hắn, cái này còn có thể nhìn. Sáng sớm hôm sau, 29 tháng 9. Trời vừa sáng, Nguyệt Thi Thiền đã chuẩn bị một bàn bữa sáng nóng hổi, sắc hương vị đều đủ. Thẳng đến lúc Tô Dịch chậm rãi dùng bữa sáng, Nguyên Hằng đã thuê một chiếc xe kéo, chờ ở ngoài Thanh Vân Tiểu Viện. Rất nhanh, xe kéo chở Tô Dịch, Nguyệt Thi Thiền, Nguyên Hằng cùng nhau chạy đi Lan Đài ở thành Đông. Cuối thu khí trời mát mẻ, rất nhiều cây cối trong thành trồng cành lá đều đã ố vàng, ở dưới nắng sớm rực rỡ giống như vàng. Tuy trời vừa sáng, nhưng trên đường phố đã là ngựa xe như nước, dòng người như dệt cửi, đều hướng về phía Lan Đài thành Đông chạy đi. Ở lúc cách Lan Đài còn 10 dặm, bọn Tô Dịch không thể không đi xuống khỏi xe kéo, lựa chọn đi bộ. Không có cách nào cả, người thật sự quá nhiều, xe kéo căn bản không qua được, đầu đường cuối ngõ, chen vai thích cánh, đám đông chật chội, phóng mắt nhìn, đều là đầu người đông nghìn nghịt. Sóng âm ồn ào náo động lúc trầm lúc bổng. Rầm rộ như vậy, Tô Dịch lại nhíu mày một phen. Người đời buồn vui không giống nhau. Tự như giờ phút này, Tô Dịch chỉ cảm thấy rất âm ỉ, đi thôi. Tô Dịch lắc lắc đầu, dẫn trước bước về phía xa, dọc theo đường đi, khi nhìn thấy Nguyệt Thi Thiền áo trắng hơn tuyết, đeo kiếm mà đi, thỉnh thoảng có thanh âm hoặc kinh ngạc, hoặc kích động, hoặc kính sợ, hoặc cuồng nhiệt vang lên. Mau nhìn, đó là Thi Thiền tiên tử. Một vị kỳ tài kiếm đạo danh xứng với thực. Quả nhiên như lời đồn, Thi Thiền tiên tử băng thanh ngọc khiết, như tiên tử trên trời, làm người ta vừa thấy, liền tự biết xấu hổ, nông cạn. Tu sĩ chúng ta càng thêm coi trọng, chính là tài tình hiếm có của Thi Thiền tiên tử ở trên kiếm đạo, các ngươi không cảm thấy, đây mới là nơi Thi Thiền tiên tử làm người ta si mê cùng ngưỡng mộ nhất. Nghe được những nghị luận đó, ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Chương 1148, ở cao trên đài ngọc, 1, hắn lúc này mới ý thức được, trải qua 4 ngày thời gian luận đạo tranh phong, Nguyệt Thi Thiền hôm nay nghiễm nhiên đã thành một tồn tại chói mắt được chú ý, càng làm Tô Dịch kinh ngạc là, dù là Nguyên Hằng bên cạnh, dọc theo đường đi cũng được rất nhiều ánh mắt chú ý, dẫn lên rất nhiều tiếng nghị luận. Quả nhiên, Lan Đài Pháp Hội này chính là một cái vũ đài thiên hạ chú ý, chỉ cần có được thực lực đủ mạnh, liền đủ có thể một bước lên trời, nổi danh lập vạn, được người đời biết tới. Tô Dịch thầm nghĩ. Ở lúc sắp đến cửa vào Lan Đài, đám người nơi xa xôn xao một phen, ngay sau đó, một thiếu niên tuấn mỹ tóc tím mũ vàng, mặc áo bào màu ngọc đi về phía bọn Tô Dịch. Thi Thiền cô nương, Hoàng mộ sớm đã cung kính chờ ở đây lâu rồi. Xa xa, Hoàng Thiếu Du đã cười chào hỏi, nụ cười sang sảng tiêu sái. Nguyệt Thi Thiền khẽ nhíu mày. Trên mặt Nguyên Hằng lộ vẻ một mảng âm trầm, kẻ này, quả thực tự như một miếng thuốc cao bôi trên da chó. Ngươi chính là Hoàng Thiếu Du. Tô Dịch hỏi, Hoàng Thiếu Du ngẩn ra, ánh mắt đánh giá Tô Dịch một phen, lúc này mới cười ha ha nói, ở thành Cửu Đỉnh này, tự như chưa ai dám giả mạo Hoàng Mổ. Thanh âm mang theo một chút kiêu căng. Tô Dịch ồ một tiếng, cũng lười nói lời thừa, giọng điệu tùy ý nói, không muốn chết, về sau cách Thi Thiền cô nương cùng Tâm Chiếu cô nương xa một chút, nếu ngươi nhất định tìm chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Lời này vừa nói ra, một ít tu sĩ ở phụ cận chú ý bên này đều hít vào khí lạnh, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Kẻ này là ai, vậy mà lại dám nói chuyện như thế với vị yêu nghiệt hoàng thị lấy bá đạo hung lệ trứ danh này. Nơi này cách cửa vào Lan Đài rất gần, vốn là hội tụ các đại nhân vật cùng tu đạo giả muôn hình muôn vẻ. Khi thấy một màn như vậy, ánh mắt đều không khỏi nhìn tới, vẻ mặt khác nhau. Thế mà có người dám uy hiếp hoàng thiếu du như thế? Thiếu niên áo bào xanh này là ai? Vì sao trước đó chưa từng thấy hắn? Không khí phụ cận vốn náo nhiệt, đột nhiên trở nên áp lực yên tĩnh hơn không ít. Hoàng thiếu du ngẩn ra một phen, như không thể tin được chính mình, một tay chỉ vào cái mũi mình, nói, ngươi. Đây là đang uy hiếp ta. Thanh âm tỏ ra hơi khoa trương, một bộ dáng ngạc nhiên bất ngờ. Tô Dịch thản nhiên nói, có phải uy hiếp hay không, ngươi có thể thử xem. Ánh mắt Hoàng thiếu du lóe lên một phen, hồi lâu sau, hắn cười phóng túng nói, được, chờ Lan Đài pháp hội hôm nay kết thúc, ta chắc chắn tự mình đi bái phỏng một phen, xem bằng hữu giết chết hoàng mổ như thế nào. Vẻ mặt Tô Dịch nổi lên một tia thất vọng, nói, ta còn tưởng tộc nhân hoàng thị lấy tính tình điên cuồng thô bạo trứ danh, sau khi gặp phải khiêu khích bực này, sẽ không chút do dự ra tay, thì ra. Cũng chỉ có vậy mà thôi, nụ cười trên mặt Hoàng Thiếu Du từng chút một biến mất, ở sâu trong con ngươi có khí tức thô bạo khát máu lạnh như băng dâng trào. Không khí phụ cận cũng càng thêm áp lực. Sáng sớm thời tiết cuối mùa thu, vốn là mát lạnh, lúc này theo nụ cười của Hoàng Thiếu Du phai nhạt đi, như một luồng hàn ý thấu xương, lặng yên lan tràn ở trong không khí, khiến những kẻ quan sát ở khu vực phụ cận đều cứng đờ cả người, tóc gáy dựng thẳng. Ai cũng nhìn ra, Hoàng Thiếu Du giờ khắc này tựa như bị chọc giận, ở thành cửu đỉnh hôm nay, ai cũng rõ tính tình Hoàng Thiếu Du điên cuồng thô bạo cỡ nào. Hắn làm việc không kiêng kỵ, ương ngạnh quái đản, ở những ngày qua tham gia Lan Đài pháp hội, phàm là kẻ đối trận với hắn, đều bị thương nặng. Không thiếu một số cường giả căn cơ đại đạo cũng bị hủy diệt. Có thể nói, đối với các yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tài đương thời kia mà nói, nếu không cần thiết, cũng không muốn đối trận cùng loại nhân vật hung tàn điên cuồng này. Mà lúc này, ở trước cửa vào Lan Đài này, lại có người trực tiếp uy hiếp Hoàng Thiếu Du tên điên này, hơn nữa còn chọc giận Hoàng Thiếu Du. Điều này làm mọi người cũng khó tin. Thiên hạ đại hạ này, ai sẽ ở dưới tình huống biết rõ thân phận của Hoàng Thiếu Du, còn đi trêu chọc hắn? Là Tô Dịch. Trong đám người cách đó không xa, đám người Khương Ly, Vũ Văn Thuật đều nhận ra Tô Dịch đến, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hoàng Thiếu Du là tồn tại cực nguy hiểm đáng sợ trong các yêu nghiệt cổ đại kia, nhưng bọn Khương Ly càng rõ ràng hơn, Tô Dịch nhìn như không thể hiện nổi bật, nếu luận nguy hiểm, so với Hoàng Thiếu Du chỉ có hơn chứ không kém. Cùng lúc đó, một ít yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tài đương thời, cũng đều ở trong đám người, chú ý tới một màn này, ai cũng đều lộ ra vẻ mặt chú ý, trong không khí áp lực căng thẳng. Hoàng Thiếu Du đột nhiên cười lên, nói, ta không biết ngươi ai cho ngươi dũng khí. Dám liên tiếp khiêu khích ta như thế, nhưng những thứ này đều không sao cả. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói từng chữ một, chờ sau khi ta đạt được một tấm tu di phù, nhất định phải chơi với bằng hữu một phen hẳn hoi. Nói xong lời cuối cùng, đã mang theo một chút sát ý làm người ta không rét mà run. Sau đó, Hoàng Thiếu Du xoay người bỏ đi. Toàn trường đều kinh ngạc, không hiểu ra sao, tính tình thô bạo điên cuồng như Hoàng Thiếu Du. Sao có thể nhẫn nhịn ở lúc này? Cái gọi là điên cuồng, chung quy là bề ngoài. Tô Dịch nhíu mày, chương 1149, ở cao trên đài ngọc, 2, Hoàng Thiếu Du lùi bước, nhìn như có chút mất mặt, nhưng Tô Dịch rõ, loại nhân vật này ngược lại rất khó chơi cùng nguy hiểm. Điên cuồng, không ý nghĩa lỗ mãng cùng ngu xuẩn. Ở kiếp trước, Tô Dịch đã gặp nhiều lão ma đầu cố chấp thành cuồng, tên nào cũng âm hiểm cùng khó chơi. Hoàng Thiếu Du hậu duệ ma tộc Hoàng Thị này, có lẽ hung tàn thô bạo, quái đản ương ngạnh, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt. Đi thôi, không nghĩ nhiều, Tô Dịch dẫn theo Nguyên Hằng và Nguyệt Thi Thiền bước về phía trước. Dọc theo đường đi, các tu sĩ đó đều theo bản năng né tránh, giống như lo lắng dính dáng quan hệ với Tô Dịch, sẽ gặp trả đũa đến từ ma tộc Hoàng Thị. Không ngờ, Hoàng Thiếu Du vậy mà lại thoái nhượng. Khương Ly hơi nheo đôi mắt phượng, có chút kinh ngạc. Vũ Văn Thuật như có chút suy nghĩ nói, Hoàng Thiếu Du có thể trở thành hậu duệ ma tộc Hoàng Thị trọng điểm bồi dưỡng, tự nhiên không có khả năng chỉ là một hạng người điên cuồng, có lẽ ở vừa rồi trong dặn co với Tô Dịch, khiến hắn nhận ra chỗ không thích hợp. Khi nói chuyện với nhau, đoàn người bọn họ cũng bước vào lan đài. Các vị có biết thiếu niên áo xanh kia là ai hay không? Không rõ, nhưng có thể khẳng định là, hắn không tham gia lan đài pháp hội, nếu không, đã sớm bị nhận ra thân phận. Mặc kệ như thế nào, có Thi Thiền tiên tử cùng Nguyên Hằng theo ở bên, còn có thể khiến Hoàng Thiếu Du cũng lựa chọn tạm thời thoái nhượng, thiếu niên áo xanh này nhất định không có khả năng là hạng người tầm thường. À, lợi hại nữa lại như thế nào? Chưa nghe thấy Hoàng Thiếu Du nói sao, hôm nay sau khi lan đài pháp hội kết thúc, sẽ tìm thiếu niên áo xanh này gây phiền toái, nói không chừng hắn đêm nay sẽ gặp nạn mà chết. Trong khu vực phụ cận, mọi người ầm ầm nghị luận, Tô Dịch hắn thế mà lại xé rách da mặt với Hoàng Thiếu Du, trong mắt Cổ Thương Ninh toát ra nét kinh ngạc. Lúc trước, hắn cũng ở trong đám người, thấy mọi thứ xảy ra vừa rồi. Chẳng qua, lấy hiểu biết của hắn đối với Tô Dịch, rất rõ Tô Dịch đã dám làm như thế, tất nhiên không có khả năng để ý uy hiếp đến từ ma tộc Hoàng Thị. Ta có thể cảm nhận được, kẻ vừa rồi giằng co cùng Hoàng Thiếu Du cực kỳ lợi hại. Là một cao thủ thâm tàng bất lộ, ngay cả ta cũng muốn đánh với hắn một trận, ánh mắt Tằng Bộc sáng ngời, mang theo một tia chiến ý. Thiếu niên áo xám này, từng ở trên không hồ Kim Lân, lấy một đôi nắm tay trấn áp tu sĩ hóa linh cảnh Thang Tiêu Sơn, chấn động thành cửu đỉnh, được coi là nhân vật nghịch thiên trong yêu nghiệt cổ đại. Phải không, đáng tiếc hắn tựa như không tham gia lan đại pháp hội. Bên cạnh Tằng Bộc, một thiếu nữ tóc ngắn ngang tai, ánh mắt lông mày sắc bén như lưỡi dao nhẹ nhàng lắc đầu. Thiếu nữ mặc quân phục, dáng người thon dài yểu điệu núi non trùng điệp, cực kỳ đáng kiêu ngạo, da thịt trắng nõn như ngọc, hai bên vòng eo một tay có thể ôm trọn đều treo một cái vỏ đao, một trắng một đen. Càng thêm bắt mắt là, ở trên vành tay trái của nàng treo một cái vòng ngọc xương trắng giống như hình rắn quấn quanh. Cả người xinh đẹp hiên ngang, lộ ra một sự giả tính tràn ngập. Xích Giảng Tố, giống với Tằng Bộc, Xích Giảng Tố là tồn tại đứng đầu trong yêu nghiệt cổ đại. Ở trên lan đài pháp hội những ngày qua, bằng vào một đôi huyền minh song đao, thoải mái đạt được thắng liên tiếp, chưa từng thua một lần. Nàng cũng được coi là một trong các nhân tuyển đứng đầu có hy vọng nhất vấn đỉnh hạng nhất lan đài pháp hội. Ồ, thật đúng là kỳ quái, cao thủ như hắn, sao có thể không tham gia lan đài pháp hội chứ? Tằng Bộc không khỏi kinh ngạc, rất khó hiểu, quan tâm chuyện này làm gì, Hoàng Thiếu Du đã nói sau khi lan đài pháp hội kết thúc. Sẽ đi tìm kẻ kia gây phiền toái, đến lúc đó chúng ta đi theo cùng xem là được. Xích Giảng Tố nói xong, đã cất một đôi chân ngọc mạnh mẽ thon dài bước về phía xa. Nàng tính tình nhanh nhẹn, làm việc cũng không thích dài dòng lê thê. Ha ha, Xích Giảng Tố, ngươi không lo lắng ở trên lan đài pháp hội hôm nay đụng tới ta. Tằng Bộc cười đuổi theo, không giống với Xích Giảng Tố, hắn tỏ ra lười biếng cùng cà lơ phất phơ, trên mặt thường xuyên treo nụ cười. Nhưng tính tình hắn lại là lời lẽ không chấn động chết người ta thì không dừng. Lúc trước, sau khi ở trên hồ Kim Lân trấn áp tu sĩ hóa linh cảnh Thang Tiêu Sơn, hắn từng tuyên bố, tu sĩ hóa linh cảnh nào nhìn hắn không vừa mắt, đều có thể đi tìm hắn đánh nhau. Dù là trên lan đài pháp hội lần này, cũng thường xuyên nói ra một ít lời nói khiến đối thủ sau khi thảm bại, lại cực kỳ khó chịu quẫn bách. Nói tóm lại, thiếu niên nhìn như cả người lẫn vật vô hại này, thực ra miệng rất độc. Đụng tới tốt nhất, ta một đao bổ ngươi trước. Xích Giảng Tố cũng không quay đầu lại, đáp. Tằng Bộc không bận tâm cười lên. Cửa vào lan đài. Tô Đạo Hữu, mau mời. Ông cửu sớm đã kiển chân chờ mong, khi nhìn thấy Tô Dịch, chủ động chào đón. Không cần thiệp mời. Tô Dịch hỏi. Ông cửu cười nói, ngươi khác cần, ngươi không cần, nếu không cần ta ở nơi này làm gì? Nói xong. Lão đã dẫn theo Tô Dịch đi vào phía trong lan đài. Lan đài diện tích cực lớn, đủ có thể chứa hơn vạn người, trong đó chằng chịt cả thảy 72 tòa diễn võ trường. Chương 1150, thì ra hắn chính là Tô Dịch. Một, khu vực quanh lan đài, là đài xem lễ. Trong đó phía đông lan đài, chính là đài Ngọc Trung Ương. Hôm nay là một ngày cuối cùng lan đài pháp hội tiến hành, cường giả 100 hạng đầu, cũng sẽ ở hôm nay cạnh tranh ra thứ hạng cuối cùng. Mà hôm nay, đại nhân vật tham dự cũng rất nhiều, như là Thiên Xu Kiếm Tông trưởng giáo, Lô Đạo Đình, Thanh Ất Đạo Tông trưởng giáo, Mạch Dương Chân Nhân, Vân Thiên Thần Cung trưởng giáo, Ngọc Cửu Chân, Ma Ha Thiền Tự Phương Trượng, Tấn Nguyên Thiền Sư, đều sẽ xuất hiện. Ngoài ra, tộc trưởng ba đại tông tộc Đại Hạ, cùng với một ít nhân vật quyền quý của Hoàng Thất Đại Hạ, cũng sẽ dự thính trong đó. Có thể nói, một đám đại nhân vật đỉnh cao nhất hiển hách nhất toàn bộ giới tu hành đại hạ, đều sẽ xuất hiện ở trên sự kiện lan đài hôm nay. Mà chỗ ngồi của các đại nhân vật đó, thì đều ở trên đài Ngọc Hành Cung Trung Ương phía đông lan đài. Khi Tô Dịch cùng ông Cửu cùng nhau đi vào trong sân lan đài, chỉ thấy trên chỗ ngồi xem lễ quanh đó sớm đã ngồi đầy bóng người, rậm rạp, đông khoảng hơn vạn. Chỉ có trên đài Ngọc Trung Ương tỏ ra cực trống trải, nhưng cũng đã ngồi không ít bóng người. Ông Cửu trực tiếp dẫn theo Tô Dịch bước về phía đài Ngọc Trung Ương, dọc theo đường đi, nơi ông Cửu đi qua, các cấm vệ đại hạ đóng ở bốn phía, duy trì trật tự kia đều cúi đầu chào. Cái này cũng khiến ánh mắt rất nhiều người ở đây chú ý tới ông Cửu cùng Tô Dịch. Thẳng đến lúc tới trên đài Ngọc Trung Ương cao chín trượng, toàn thân lấy bạch ngọc xây thành kia, không ít người ở đây đều đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đó không phải thiếu niên lúc trước giằng co với Hoàng Thiếu Du sao? Hắn rốt cuộc có thân phận gì, có thể đi lên đài Ngọc Trung Ương xem lễ, nơi đây vang lên một đợt tiếng xôn xao. Cần biết, ở trên lan đài Pháp hội hôm nay, có tư cách dự thính trên đài Ngọc Trung Ương, hoặc là người đứng đầu một thế lực đỉnh cấp, hoặc là tộc trưởng một thế gia tông tộc. Đừng nói người bình thường, dù là không ít đại tu sĩ hóa linh cảnh đến từ trời Nam Biển Bắc, đều không thể chiếm một vị trí ở trong đó. Mà Tô Dịch một thiếu niên như vậy, lại xuất hiện ở trên đài Ngọc Trung Ương. Cái này muốn không khiến người ta chú ý cũng khó, quả nhiên, chính như phụ thân nói, thân phận Tô Dịch không đơn giản. Khương Ly thầm nghĩ. Nàng sẽ không quên, lúc trước Tô Dịch ở bên Hồ Kim Lân một đêm đó sau khi chém giết Chu Phượng Chi, là phụ thân của nàng Khương Tiêu Sinh tự mình ra mặt, phong tỏa tin tức. Cũng là ở lúc đó, Khương Ly liền rõ, ở sau lưng Tô Dịch, còn có một thế lực cực khủng bố. Mà mọi thứ xảy ra trước mắt. Không thể nghi ngờ cũng đang xác minh một điểm này. Kẻ này. Khó lường nha, ánh mắt Cổ Thương Ninh có chút đăm đăm, hắn có thể nghĩ đến Tô Dịch có biện pháp tiến vào lan đài xem chiến đấu, lại không ngờ, Tô Dịch có thể công khai dự thính trên đài Ngọc Trung Ương. Trách không được dám giằng co với Hoàng Thiếu Du, nền móng kẻ này rõ ràng không đơn giản. Tằng Bộc tặc lưỡi mở miệng. Nền móng lợi hại nữa, thực lực bản thân nếu không đủ mạnh, cũng là uổng công. Giọng điệu xích giảng tố dứt khoát lưu loát, không, hắn rất mạnh, mạnh đến mức khi ta chú ý tới hắn, lực lượng trong cơ thể liền như gặp kích thích, sinh ra chiến ý mãnh liệt, Tằng Bộc lẩm bẩm. Đôi mắt sắc bén như lưỡi đao của xích giảng tố nheo lại, chưa nói cái gì nữa. Sư tôn mau nhìn, là Tô Đạo Hữu. Đôi mắt đẹp của Văn Tâm chiếu tỏa sáng, khuôn mặt tuyệt đẹp nổi lên một mảng vui mừng, hắn thật sự đến rồi, hơn nữa còn ngồi ở trên đài Ngọc Trung Ương. Bên cạnh, Hàn Yên chân nhân giật mình, lúc tối hôm qua, nàng vừa mới gặp Tô Dịch, nghe Tô Dịch nói một ít lời khiến nàng trong thời gian ngắn không thể tin. Mà bây giờ, Tô Dịch dự thính ở trên đài Ngọc Trung Ương, điều này làm Hàn Yên chân nhân cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc cùng bất ngờ. Tô Dịch này, chẳng lẽ không có ai biết bối cảnh cùng lai lịch? Trong lòng Hàn Yên chân nhân càng thêm nghi hoặc. Kẻ này, quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, hầu như cùng lúc đó. Hoàng Thiếu Du cũng chú ý tới Tô Dịch đi lên đài Ngọc Trung Ương, con người hơi co lại, trong ánh mắt hiện lên một mảng âm trầm dữ tợn. Lúc trước ở ngoài cửa vào lan đài, khi bị Tô Dịch uy hiếp, Hoàng Thiếu Du đã phát hiện có chút không thích hợp. Một thiếu niên áo bào xanh lai lịch không rõ, lại dám ở trước mắt bao người, liên tiếp khiêu khích hắn, bản thân cái này đã rất khác thường. Cho nên, hắn mới sẽ lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, thẳng đến bây giờ. Khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch xuất hiện ở trên đài Ngọc Trung Ương, Hoàng Thiếu Du mơ hồ đã hiểu. Kẻ này, lai lịch rõ ràng không đơn giản. Cho dù ngươi chính là con trai Hoàng đế Đại Hạ, dám đối nghịch với ta, ta cũng phải giết ngươi, Hoàng Thiếu Du lẩm bẩm, mặt hắn đầy nụ cười, chỉ là ở sâu trong đáy mắt lại tràn đầy nét thô bạo lạnh như băng. Tô Dịch, các khi mặc một bộ đạo bào màu vàng mơ, giờ phút này không khỏi trợn to mắt, kẻ này sao lại xuất hiện? Hơn nữa còn đi lên đài Ngọc Trung Ương. Các khiêm chỉ cảm thấy đầu có chút ngây dại, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Hắn sớm tìm hiểu được tin tức, trong tu sĩ lần này tham dự lan đài Pháp hội, chỉ có hắn cùng Nguyên Hằng, Nguyệt Thi Thiền ba người đến từ Đại Chu. Chương 1151, thì ra hắn chính là Tô Dịch, hai, trong đó Nguyên Hằng kế thừa Huyền Vũ Chân Khí Kinh giống với hắn, nắm giữ đạo Pháp Huyền Vũ Phách Thế Ấn giống hắn. Cái này vốn đã khiến hắn cùng lão già trong cơ thể cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc, sớm tính tìm một cơ hội thăm dò gốc gác Nguyên Hằng. Lại chưa từng nghĩ, Còn chưa chờ hắn mò thấu chi tiết của Nguyên Hằng, Tô Dịch người khiến Cát Khiêm hoàn toàn không ngờ được như vậy xuất hiện. Năm đó ở trên Loạn Linh Hải, kẻ này từng lấy lực lượng nghịch thiên, liên tục chém ba tồn tại khủng bố ẩn thân ở trong sự vật cấm kỵ, ngay cả tồn tại khủng bố trên thuyền tái tinh, đều chỉ có thể cúi đầu, lúc này mới cách bao lâu, hắn sao cũng có tư cách dự thính trên đài ngọc trung ương. Tâm tình Cát Khiêm sôi sục. Hắn quá chấn động rồi. Cần biết, năm đó chính là ở trên Loạn Linh Hải phát hiện Tô Dịch khủng bố, khiến hắn làm ra quyết đoán thoát khỏi Đại Chu, tới Đại Hạ ẩn thân. Nhưng ai từng nghĩ, ở trên Lan Đài Pháp Hội cả thiên hạ chú ý, vậy mà lại sẽ lại gặp được Tô Dịch. Giờ khắc này, Cát Khiêm bức thiết muốn mang tất cả cái này nói cho lão già trong cơ thể. Nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Nơi này là Lan Đài, cao thủ nhiều như mây, không biết phân bố bao nhiêu đại nhân vật cấp bậc linh đạo. Một khi hắn cùng lão già tiến hành câu thông, rất có thể sẽ bị một số đại nhân vật nào đó nắm giữ thủ đoạn không thể tưởng tượng phát hiện. Hít sâu một hơi, Cát Khiêm nghiến răng một cái, lặng yên xoay người, không biểu lộ gì tới gần Nguyên Hằng cách đó không xa. Mạo muội quấy rầy, theo ta được biết, đạo hữu cũng đến từ Đại Chu, có nhận ra thiếu niên áo bào xanh đi lên trên đài ngọc trung ương kia hay không? Cát Khiêm hướng Nguyên Hằng hơi ôm quyền, lộ ra một nụ cười khiêm tốn. Trong lòng Nguyên Hằng rung lên, tiểu tử này cuối cùng không kiềm chế được rồi, chỉ thấy hắn lộ ra vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, nói, vị kia chính là chủ nhân nhà ta, tục danh Tô Dịch. Cát Khiêm trợn mắt cứng lưỡi. Cho dù tâm tính hắn rèn luyện trầm ổn nữa, một tích tắc này cũng thiếu chút thất thanh kêu ra. Nguyên Hằng lộ ra với Cát Khiêm một nụ cười thuần phát hàm hậu, nói, đạo hữu còn có cái gì muốn hỏi không? Cát Khiêm im lặng một lát, nói, đạo hữu, nghĩ hẳn ngươi cũng sớm chú ý tới, truyền thừa cùng đạo pháp ngươi ta kế thừa có cùng nguồn gốc, vậy ngươi có thể hay không? Vẻ mặt Nguyên Hằng chân thành nói, ngươi là muốn hỏi truyền thừa trên người ta là đến từ nơi nào phải không? Cát Khiêm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, không sai. Mạo muội đến hỏi đại đạo truyền thừa của một người là tối kỵ. May mắn, Nguyên Hằng thoạt nhìn giống như cũng không để ý, Nguyên Hằng lộ vẻ mặt kính sợ tôn sùng, nói, không dối đạo hữu, truyền thừa cùng đạo pháp trên thân ta, đều là chủ nhân truyền thụ. Cát Khiêm như bị sét đánh, cả người dại ra ở đó. Tô Dịch. Kẻ khiến lão già rối loạn chừng mực kia, thế mà là hắn. Một tích tắc này, Cát Khiêm chỉ cảm thấy mình cũng hỗn loạn rồi. Đại Ngọc Trung Ương. Một đám đại nhân vật dậm chân một cái đã khiến giới tu hành đại hạ chấn động ba lần, đều ngồi ở sau những cái bàn khác nhau. Chỉ là, khi ánh mắt bọn họ ngẫu nhiên đảo qua thiếu niên áo bào xanh kia ngồi ở cách đó không xa, vẻ mặt đều mang theo một chút khác thường. Tô Dịch tự nhiên chú ý tới ánh mắt các đại nhân vật này. Nhưng hắn cũng không để ý, ở dưới sự an bài của ông cửu, vị trí hắn ngồi rất không tệ, từ nơi này nhìn lại. Có thể mang 72 tòa diễn võ trường trung ương Lan Đài nhìn không sót gì. Trên bàn còn đặt các loại mỹ vị quý và lạ, trà rượu bánh ngọt, Tô Dịch rót cho bản thân một chén rượu, liền bốc một nắm hạt dưa bắt đầu cắn, dáng vẻ nhàn nhã tự nhiên. Ông cửu vốn còn có chút lo lắng Tô Dịch sẽ có chút không thích ứng trường hợp như vậy. Nhưng thấy một màn như vậy, nhất thời biết mình nghĩ nhiều rồi. Tô Dịch nhân vật bực này, vô luận ở nơi nào, chỉ cần hắn muốn. Đều có thể coi như vườn hoa sau nhà mình, nhàn tản thông dong. Ông cửu truyền âm, nụ cười ý vị sâu xa, đạo hữu, đợi lát nữa chủ thượng nhà ta sẽ đích thân giá lâm, đến lúc đó ngươi gặp được, chớ quá giật mình. Tô Dịch không tập trung lắm ư một tiếng. Ông cửu, lão vốn tưởng Tô Dịch sẽ cảm thấy hứng thú hỏi một câu, nào ngờ, Tô Dịch lại một bộ tư thái lười để ý, âm thầm cười khổ một tiếng, ông cửu quay người đi. Lão hủ lôi viễn độ. Xin hỏi tiểu hữu xưng hô như thế nào? Trên một cái bàn cách Tô Dịch gần nhất, một ông lão mặc áo bào gấm, bóng người gầy, tóc bạc mặt hồng hào cười mở miệng hàn huyên. Lôi Viễn Độ. Tộc trưởng Lôi Thị một trong ba đại tông tộc Đại Hạ, một vị đại tu sĩ hóa linh cảnh thành danh nhiều năm. Mắt thấy hắn mở miệng, ánh mắt không ít đại nhân vật đang ngồi đều nhìn qua. Tô Dịch. Tô Dịch phun ra vỏ hạt dưa trong miệng, không chút để ý trả lời một câu. Kẻ đang ngồi đều là đại nhân vật đỉnh cấp nhất Đại Hạ, tùy tiện xách ra một người, đều có sự tích truyền kỳ như màu mực nồng đậm. Đổi làm bất cứ người trẻ tuổi nào ở trường hợp như vậy, sợ là đều sẽ hoảng hốt, câu nệ vô cùng. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, hoàn toàn không có tâm tư để ý tới những thứ này. Chương 1152, thì ra hắn chính là Tô Dịch. Ba, nếu không phải lần này cần nhìn một chút bọn Nguyệt Thi Thiền, Văn Tâm Chiếu, Nguyên Hằng biểu hiện ở trong luận đạo tranh phong, hắn cũng lười đến. Nụ cười của Lôi Viễn Độ hơi động lại, trở nên lạnh nhạt. Hắn lão già bực này, làm sao nhìn không ra Tô Dịch thái độ rất lấy lệ, một bộ tư thái không muốn để ý tới mình. Điều này làm Lôi Viễn Độ cũng mất đi hứng thú tiếp tục bắt chuyện, trong lòng thậm chí có chút khó chịu. Lấy thân phận của mình, chủ động hàn huyên cùng một người trẻ tuổi, đã đủ nể mặt, ai có thể ngờ được, giờ phút này lại đập đầu vào tường. Chẳng qua, Lôi Viễn Độ cũng rõ, Tô Dịch trẻ tuổi như vậy, có thể dự thính trên đài ngọc trung ương này, lai lịch rõ ràng không tầm thường. Hắn trái lại cũng không tiện đi so đo đối phương thái độ thất lễ. Lôi Viễn Độ cũng không rõ, nghe tới Tô Dịch cái tên này, làm trong lòng một ít đại nhân vật đang ngồi đều chấn động. Thì ra, kẻ này chính là Tô Dịch kia. Ánh mắt Vân Thiên Thần Cung trưởng giáo Ngọc Cửu Chân lóe lên, hắn mặc đạo bào tay áo rộng, mặt đẹp như ngọc, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng tùy ý ngồi, đã có một uy thế rất lớn. Ngọc Cửu Chân đương nhiên từng nghe nói về Tô Dịch. Hoắc Vân Sinh bọn ba vị chân truyền đệ tử của Vân Thiên Thần Cung bọn họ, đều chết ở dưới tay Tô Dịch. Ngoại môn trưởng lão Chương Quẩn Thao, từng bị Tô Dịch hai kiếm trấn áp. Ngay cả nội môn đại trưởng lão Hoắc Thiên Đô tồn tại hóa linh cảnh trung kỳ bực này chết, cũng rất có thể có quan hệ không tách rời được với Tô Dịch, chỉ là, Ngọc Cửu Chân cũng không ngờ, sẽ ở trên đài ngọc trung ương này nhìn thấy Tô Dịch. Tô Dịch, Thanh Ất Đạo Tông trưởng giáo Mạch Dương Chân Nhân nhíu mày. Đoạn thời gian trước, hắn từng phái Lạc Phong, Đinh Hạc hai vị trưởng lão đến thành Cửu Đỉnh, ý đồ từ trên người Tô Dịch đào móc ra chân tướng Lệ Diệu Hồng ngã xuống. Nhưng chưa từng nghĩ, Lạc Phong cùng Đinh Hạc lại vô duyên vô cớ ngã xuống. Nếu không phải mệnh hồn đăng Lạc Phong, Đinh Hạc hai vị tu sĩ hóa linh cảnh đặt ở trong tông môn bỗng nhiên tắt, Mạch Dương Chân Nhân cũng không dám tin tất cả cái này. Vô luận là Lệ Diệu Hồng chết, hay là hai người Lạc Phong, Đinh Hạc chết, nhất định có liên quan tới Tô Dịch này. Vẻ mặt Mạch Dương Chân Nhân lúc sáng lúc tối. Tô Dịch. Giờ khắc này, Lô Đạo Đình trưởng giáo Thiên Xu Kiếm Tông, tộc trưởng Hoắc Thị Hoắc Minh Viễn, Khương Thị tộc trưởng Khương Tiêu Sinh, cũng đều vẻ mặt khác nhau. Lô Đạo Đình đã biết được tin tức Chu Phượng Chi ngã xuống, cũng từ Khương Tiêu Sinh nơi đó biết được, cái chết của Chu Phượng Chi, có liên quan với một thiếu niên tên là Tô Dịch. Chẳng qua, Khương Tiêu Sinh cũng nhắc nhở hắn, sau lưng thiếu niên này có thế lực cực khủng bố, hơn nữa cùng với Chu Phượng Chi là ân oán cá nhân, để Lô Đạo Đình cân nhắc, chớ vì một tên Chu Phượng Chi mà mạo muội ra tay. Cho nên, giờ khắc này khi biết được thiếu niên áo bào xanh kia chính là Tô Dịch, Lô Đạo Đình vị trưởng giáo Thiên Xu Kiếm Tông này cũng không khỏi nhíu mày, ánh mắt có chút lạnh lùng. Mà đối với Hoắc Minh Viễn tộc trưởng Hoắc Thị mà nói, Tô Dịch không thể nghi ngờ là kẻ địch Hoắc Thị bọn họ bây giờ căm thù nhất. Nếu không phải áp lực của vị đại nhân vật kia đến từ Hoàng Cung, khiến Hoắc Minh Viễn không thể không ẩn nhẫn, hắn sớm đã vận dụng tất cả thủ đoạn đi tiêu diệt Tô Dịch, chỉ là, ngay cả Hoắc Minh Viễn cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ xuất hiện ở trước mặt mình như vậy. Lập tức, hắn thiếu chút nữa cũng chưa thể kiềm chế được sát khí cùng hận ý trong lòng, sắc mặt trở nên đặc biệt âm trầm. Về phần Khương Tiêu Sinh, hắn trái lại không oán không thù với Tô Dịch, nhưng hắn lại rất rõ, Lô Đạo Đình trưởng giáo Thiên Xu Kiếm Tông, sợ là không có khả năng có vẻ mặt hòa nhã gì. Mà cùng lúc đó, các đại nhân vật khác đang ngồi, đều sâu sắc phát hiện không khí có chút không thích hợp, đặc biệt là Lô Đạo Đình, Ngọc Cửu Chân, Mạch Dương Chân Nhân ba vị trưởng giáo đạo thống đỉnh cấp này, cùng tộc trưởng Hoắc Thị Hoắc Minh Viễn, ở sau khi biết được tên Tô Dịch, sắc mặt đều đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Điều này làm trong lòng đại nhân vật khác đang ngồi đều kinh ngạc cùng nghi hoặc một phen, chẳng lẽ nói, Tô Dịch này từng có khúc mắc với các thế lực đỉnh cấp này? Nếu như thế, thì quá mức không thể tưởng tượng rồi. Một người trẻ tuổi nguyên phủ cảnh, đắc tội các thế lực lớn đỉnh cấp này, còn có thể sống đến bây giờ, hơn nữa vào lúc này công khai xuất hiện ở đây, cái này không thể nghi ngờ tỏ ra rất khác thường. Đối với tất cả cái này, Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy, tự cắn hạt dưa của mình, ngẫu nhiên sẽ tự rót tự uống một chén, thích ý thanh thản. Tư thái như vậy, các đại nhân vật đang ngồi nhìn mà đều giật mình một phen, tiểu tử này. Thật đúng là bình tĩnh nha. Phía sau một cái bàn trong đó, Tấn Nguyên Thiền Sư bảo tướng trang nghiêm, như giếng cổ không gợn sóng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Vị đứng đầu Ma Ha Thiền tự này có tu vi hóa linh cảnh trung kỳ, mặt tăng bào, đầu trọc lóc, hai tay đan vào nhau ở bụng, mười ngón tay chậm rãi gãy một chuỗi tràng hạt màu xanh. Đột nhiên, thân thể hắn hơi cứng nhắc, ngón tay chuyển động lần tràn hạt tạm dừng, trên khuôn mặt bảo tướng trang nghiêm hiện lên một mảng kinh nghi. Sau đó, hắn bỗng ngẩng đầu, trong tầm nhìn liền nhìn thấy, Tô Dịch không biết khi nào đã quay đầu nhìn về phía hắn. Chương 1153, Tô Dịch ăn cơm mềm, một, khi bắt gặp ánh mắt thâm thúy đó của Tô Dịch, Tấn Nguyên Thiền Sư nheo mắt, trong lòng hơi chấn động. Hòa thượng, lấy thân phận của ngươi, lại âm thầm dùng Khuy Linh Thuật để cảm ứng khí tức của ta, không cảm thấy thấp kém. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Đại nhân vật đang ngồi đều ngẩn ra, cái gọi là Khuy Linh Thuật, chính là một loại bí pháp thần hồn, có thể vô thanh vô tức, phân biệt ra khí tức khác thường trên người một tu sĩ. Đối phương là người hay yêu, là kẻ đoạt xá hay là trên người có dấu khí tức ngoại tộc khác, đều có thể đủ bị nhìn trộm thấu. Như các đạo thống đỉnh cấp kia của đại hạ đều nắm giữ bí pháp tương tự, dùng để phân biệt thân phận tu sĩ, sợ bị kẻ đoạt xá ôm ý định gây rối lẫn vào trong tông môn. Chỉ là ai cũng không ngờ, Tấn Nguyên Thiền Sư tồn tại bực này, sẽ âm thầm dùng loại bí pháp này để cảm ứng khí tức của Tô Dịch, hơn nữa còn bị Tô Dịch nhìn thấu. Thế này có chút phạm húy kiên kỵ. Chỉ thấy Tấn Nguyên Thiền Sư vẻ mặt bình tĩnh nói, tiểu hữu chớ trách, ở lúc ngươi xuất hiện, Bần Tăng đã phát hiện một tia khí tức cổ quái, Bần Tăng lo lắng tiểu hữu bị hạng yêu tà chiếm cứ mà không tự biết, vì thế liền ra tay thử một lần, nào ngờ, lại khiến tiểu hữu hiểu lầm, nếu có chỗ đắc tội, mong bao dung. Nói xong, Tấn Nguyên Thiền Sư chấp hai tay lại, chấp tay tạ lỗi với Tô Dịch. Một tia khí tức cổ quái. Đại nhân vật đang ngồi vẻ mặt khác nhau, lấy thân phận cùng địa vị Tấn Nguyên Thiền Sư, hẳn sẽ không nói dối ở trên chuyện cỡ này. Mà cái này có phải ý nghĩa, Tô Dịch này lai lịch có vấn đề hay không? Ở sâu trong mắt Tô Dịch có ánh sáng lạnh lùng chợt lóe, trên môi toát ra sự mỉa mai, nói, bề ngoài xin lỗi, thực ra trực tiếp chụp cho ta một cái mũ dị đoan, để người đời hoài nghi lai lịch Tô Mỗ có vấn đề, hòa thượng. Ngươi cái dụng tâm này rất độc nha. Tấn Nguyên Thiền Sư than khẽ lắc đầu nói, tiểu hữu nghĩ nhiều rồi. Phải không? Tô Dịch cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói, món nợ này, ta ghi trước cho ngươi, chờ sau này tìm một cơ hội, ta nhất định cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là Phật tu thật sự. Tấn Nguyên Thiền Sư nhíu mày, không nói nữa. Đại nhân vật khác đang ngồi thì đều kinh ngạc không thôi. Mặc kệ nói như thế nào, Tấn Nguyên Thiền Sư cũng là trưởng giáo một thế lực đỉnh cấp, một vị tồn tại hóa linh cảnh danh chấn thiên hạ, nhưng khi đối mặt hắn, Tô Dịch một thiếu niên nguyên phủ cảnh như vậy, lại hoàn toàn không thấy một tia kiên kỵ cùng kính sợ. Ngược lại tỏ ra càng thêm cường thế. Lôi Viễn Độ tộc trưởng Lôi Thị không nhịn được hỏi, tiểu hữu, đây rõ ràng là một hồi hiểu lầm, ngươi cần gì phải đi xúc phạm Tấn Nguyên Thiền Sư? Có quan hệ gì với ngươi đâu? Tô Dịch phun ra vỏ hạt dưa trong miệng, mí mắt cũng chưa nâng lên, một bộ dáng mặc kệ. Ngươi, Lôi Viễn Độ lại đập đầu vào tường, tính tình tốt nữa, cũng không khỏi oán giận. Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng chuông xa xăm hùng hồn. Keng. Tiếng chuông vang vọng thiên địa, quanh quẩn ở trong toàn bộ lang đài, áp chế tiếng ồn ào ban đầu. Không khí cũng theo đó trở nên trang trọng yên tĩnh hẳn đi. Vù. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt trong toàn bộ lang đài đều theo bản năng nhìn về phía xa, chỉ thấy một đám đại nhân vật hoàng thất, như các ngôi sao quay quanh mặt trăng vây quanh một bóng người, bước về phía trên đài ngọc trung ương. Người nọ đầu đội mũ miệng, mặc trường bào màu đen, hai tay chắp sau lưng. Long hành hổ bộ, bóng người gầy tựa như một ngọn núi cô đơn, có khí thế nối trời trùng đất, khí nuốt núi sông. Mỗi tu sĩ nhìn thấy hắn, đều giống như nhìn thấy một vị quân vương tuần tra nhân gian, uy nghiêm như biển đó, làm trong lòng không biết bao nhiêu người run lên, dù là các đại nhân vật kia trên đài ngọc trung ương, trong lòng cũng đều rùng mình, ùng ùng đứng dậy. Tất cả cái này, vô hình trung phụ trợ người trung niên áo bào đen thân phận cực kỳ bất phàm. Căn bản không cần nghĩ. Mặc cho ai cũng biết, hắn là đương kim Hạ Hoàng, một vị quân vương nắm giữ quyền bính ngập trời, lực lượng nắm giữ, đủ để các thế lực lớn đỉnh cấp kia đều lâm vào kiên kỵ. Chủ nhân của ông cửu. Thì ra là đương kim Hạ Hoàng, khi xa xa nhìn thấy nam tử áo bào đen kia, con ngươi Nguyên Hằng chợt trừng lớn. Hắn sớm suy đoán ra, thân phận của chủ nhân ông cửu tuyệt không đơn giản, rất có thể là vị đại nhân vật nào đó trong hoàng thất. Nhưng lại không ngờ. Đối phương lại sẽ là chúa tể đại hạ này. Điều này làm Nguyên Hằng cũng có một loại cảm giác nằm mơ, vậy kẻ ở mấy ngày trước đó liên tiếp tới cửa khiêm tốn hướng chủ nhân thỉnh giáo vấn đề, thế mà lại là vua của một nước. Cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Nguyệt Thi Thiền cũng ngẩn ra một phen, ánh mắt khác thường, nếu để người đời biết, đường đường hoàng đế đại hạ, lại từng nhiều lần xin giúp đỡ cho Tô đạo hữu như vậy một thiếu niên nhân, nên sẽ có cảm tưởng thế nào. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng nhận ra nam tử áo bào đen, nghĩ một chút, chung quy vẫn từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Hắn không muốn trở thành kẻ lạc loài ở đây, hơn nữa dù sao quen biết một hồi với nam tử áo bào đen, ở trường hợp kiểu này đứng dậy gặp nhau, cũng là nên, việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Chương 1154, Tô Dịch ăn cơm mềm, 2, nếu đổi là đối đãi Lôi Viễn Độ người xa lạ như vậy, Tô Dịch căn bản sẽ không để ý tới. Xét đến cùng, tùy người mà xử lý. Tiếng chuông xa xăm, vang vọng thật lâu. Hoàng đế Đại Hạ ở dưới một đám nhân vật hiển hách của Hoàng thất Đại Hạ vây quanh, đi lên Đài Ngọc Trung ương. Khi nhìn thấy Tô Dịch đứng dậy, ánh mắt Hoàng đế Đại Hạ hiện lên một tia bất ngờ, trong lòng thì vui mừng không thôi, kẻ kiêu ngạo đến trong xương tủy này, lần này cuối cùng đã cho mình một ít tôn trọng. Các vị đều là hạng người tu hành, không cần khách khí như vậy, mời vào ngồi. Hoàng đế Đại Hạ mở miệng, thanh âm như tiếng chuông, vang vọng trên đài ngọc. Thẳng đến lúc mọi người đều ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống ở trên chủ tọa trung ương. Tiếng chuông xa xăm kia cũng theo đó tiêu tán biến mất, phụ thân, con muốn đi ngồi nơi đó. Một thiếu nữ mặc váy dài cung đình màu xanh lục, mái tóc cuốn lên, đẹp tuyệt trần nhanh chóng nói một câu ở bên tai Hoàng đế Đại Hạ. Theo ánh mắt của nàng, nhìn thấy chính là Tô Dịch. Trong lòng Hoàng đế Đại Hạ có chút không vui, đây là trường hợp nào, ngươi nha đầu này nếu qua đó ngồi, rơi vào mắt người khác, nên cảm tưởng thế nào, nhưng nhìn ánh mắt như chờ mong khẩn cầu đó của thiếu nữ, trong lòng Hoàng đế Đại Hạ mềm nhũn, nói, chú ý thân phận cùng lễ tiết của mình, đừng làm ra cử chỉ khác người. Thiếu nữ váy xanh lục nhất thời cười ngọt ngào, vâng ạ. Tiếng nói còn đang phiêu đãng, nàng nhanh như chớp chạy về phía chỗ ngồi của Tô Dịch. Một màn này khiến trong lòng Hoàng đế Đại Hạ không khỏi có chút ghen, quả thật là con gái lớn không giữ được, thiếu nữ váy xanh lục không chút khách khí lập tức ngồi ở bên cạnh Tô Dịch, một đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn góc nghiêng khuôn mặt Tô Dịch, cười mỉm mở miệng, Tô Huynh, đã lâu không gặp. Tô Dịch liếc thiếu nữ một cái, nói, ta nên gọi ngươi Hạ Thanh Nguyên, hay là gọi ngươi Hoa Tín Phong. Thiếu nữ váy xanh lục chớp mắt, bờ môi óng ánh hơi mím lại, cười mỉm nói, xưng hô mà thôi, Tô Huynh thích gọi là gì cũng được. Tô Dịch nói, vậy gọi ngươi bé lừa đảo như thế nào, thiếu nữ váy xanh lục, phốc, cười lên, nói, nghe giọng điệu Tô Huynh, tự như còn đang vì ta dùng Hoa Tín Phong cái tên giả này mà canh cánh trong lòng nha. Không đợi Tô Dịch mở miệng, thiếu nữ váy xanh lục cầm lên bầu rượu, tự mình rót cho Tô Dịch một chén, giọng thanh thúy ngọt ngào nói, được rồi, bớt giận chút. Ta nghe phụ thân nói, Tô Huynh ngươi hôm nay là tồn tại khó lường, sao có thể so đo với ta một nữ hài tử này chứ? Trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, bụng Tô Huynh ngươi ít nhất có thể chứa được một mảng thiên địa mới được. Tô Dịch không khỏi nghẹn lời. Mà nhìn thấy Hạ Thanh Nguyên và Tô Dịch ngồi sánh vai, vẻ mặt các đại nhân vật đang ngồi đều trở nên có chút khác thường. Tô Dịch này trách không được dám kiêu ngạo như vậy, thì ra là đu bám Hoàng thất Đại Hạ cành cao này. Như Hoắc Minh Viễn coi Tô Dịch là địch, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, dù là Mạch Dương Chân Nhân, Lô Đạo Đình, Ngọc Cửu Chân đám nhân vật trưởng giáo, cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Tô Dịch có Hoàng thất Đại Hạ chỗ dựa như vậy, vô luận ai muốn đối phó hắn, chỉ sợ đều phải cân nhắc hậu quả một chút. À, ta còn coi kẻ này có bối cảnh lợi hại bao nhiêu, thì ra chỉ là một tên ăn cơm mềm Hoàng thất Đại Hạ. Ăn bám phụ nữ nơi xa, Hoàng Thiếu Du cũng thấy một màn như vậy, trong mắt lộ ra một mảng khinh thường, chật chật, trách không được thiếu niên áo bào xanh kia dám gọi nhịp với Hoàng Thiếu Du. Thì ra là ôm đùi Hoàng thất Đại Hạ. Có người cười khẽ. Kẻ này tài gì đức gì, có thể lọt mắt xanh thiên chi kiêu nữ của Hoàng thất Đại Hạ. Có người ghen tị. Ta còn cho rằng tên kia xuất sắc bao nhiêu, thì ra cũng là dựa vào quan hệ mới dự thính trên Đại Ngọc Trung ương đó. Có người khinh rẻ, như là đám người Cổ Thương Ninh, Tằng Bộc, Xích Giảng Tố, Khương Ly, Vũ Văn Thuật, cũng đều vẻ mặt khác nhau, một bộ dáng mơ hồ hiểu ra. Không thể nghi ngờ, ở trong mắt đại đa số người, giờ phút này, Tô Dịch đã bị coi là nhân vật ăn bám phụ nữ. Lấy Hoàng thất Đại Hạ làm chỗ dựa. Trách không được hắn tối hôm qua dám nói mạnh miệng như vậy. Hàn Yên chân nhân cũng như đã hiểu, tâm tình có chút phức tạp, chỉ là, Tô Dịch tiểu tử này tự như có chút quá phong lưu rồi. Nàng nhớ tới Nguyệt Thi Thiền, nhớ tới đồ nhi văn tâm chiếu của mình. Lại nhìn xa xa trên đại ngọc trung ương, bên cạnh Tô Dịch còn một thiếu nữ hoàng thất xinh đẹp động lòng người làm bạn, thế này còn có thể không gọi là phong lưu. Tiểu tử này thoạt nhìn lạnh nhạt xuất trần, dáng vẻ đường đường, nào ngờ trong xương cốt lại là kẻ phong lưu, chỉ bằng thủ đoạn trêu hoa ghẹo nguyệt này, tâm chiếu nếu chung tình với hắn, về sau còn không biết phải chịu bao nhiêu tủi thân và uất ức, Hàn Yên chân nhân thầm than. Văn Tâm Chiếu và Nguyệt Thi Thiền hai nàng, tự nhiên cũng đều chú ý tới Hạ Thanh Nguyên bên cạnh Tô Dịch. Chẳng qua, không như người khác, hai người đều không nghĩ ngợi nhiều cái gì, hai người đều hiểu tính tình cùng cách làm người của Tô Dịch, mặc dù thực có tình yêu nam nữ với Hạ Thanh Nguyên, cũng tuyệt đối sẽ không che giấu cái gì. Mà nếu trước kia Tô Dịch hầu như chưa từng nhắc tới Hạ Thanh Nguyên, vậy tự nhiên ý nghĩa, giữa hắn cùng Hạ Thanh Nguyên cũng không có quá nhiều giao tình. Ít nhất, trước mắt không có. Chương 1155, gặp Phật giết Phật gặp tổ giết tổ, một, rất nhanh, một đợt tiếng chuông dày nặng trầm hùng vang vọng thiên địa. Lan đài pháp hội của hôm nay bắt đầu. Tâm thần cùng sức chú ý của mọi người đều tập trung ở trên luận đạo tranh phong sắp trình diễn. Lần này tham dự tranh phong chính là cường giả 100 hạng đầu, sau khi trải qua từng lần đọ sức, sẽ quyết định xếp hạng cuối cùng của bọn họ ở trên lan đài pháp hội. Ra ngoài mọi người dự kiến, dựa theo kết quả rút thăm, hôm nay người đầu tiên lên đài quyết đấu, chính là Phật tử Trần Luật của Ma Ha Thiền Tự. Một nhân vật chói mắt ở một thế hệ trẻ tuổi của Đại Hạ có thể nói truyền kỳ, cũng được coi là một trong các nhân tuyển đứng đầu có hy vọng nhất cạnh tranh hạng nhất. Trần Luật mặc một bộ tăng bào màu trắng, dung mạo tuấn nhã, siêu nhiên thoát tục. Theo hắn ra sân, nhất thời trở thành tiêu điểm của vạn sự chú ý, toàn trường lâm vào chấn động. Một ít tu sĩ càng lộ ra vẻ mặt kính sợ. Phật tử Trần Luật, trời sinh, vô cấu thiền tâm, thiên phú dị bẩm. Khi hắn đặt chân Ích Cốc cảnh, có phạm âm thiện sướng, thiên hoa loạn trụy. Khi đặt chân Nguyên Phủ cảnh, hư ảnh thiên long quay quanh trên trời, trống chiều chung sớm quanh quẩn không ngớt. Khi đặt chân Tụ Tinh cảnh, càng đưa tới dị tượng đài sen lơ lửng, ban ngày xuất hiện sao. Không thể hoài nghi, vì Phật tử một thế hệ trẻ tuổi của Ma Ha Thiền Tự này, dù ở trong kỳ tại đương thời cũng là tồn tại cấp bậc đứng đầu. Dù là Tô Dịch, cũng từng nghe Nguyên Hằng nói đến Trần Luật. Người này được xưng nắm giữ Đại Uy Thiên Long Pháp, một người nhìn như điềm đạm ôn hòa, một khi ra tay, lại như hóa thân nộ mục kim cương, bá đạo như lửa, uy mãnh vô cùng. Lúc này xa xa nhìn thấy thanh niên tăng nhân này, Tô Dịch không khỏi âm thầm gật đầu. Nổi tiếng ắt có lý do, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, bằng thiên phú cùng nội tình như vậy của Trần Luật, cũng đủ để trở thành chân truyền đệ tử trong thế lực Phật tu lớn. Đương nhiên, cũng chỉ như thế. Giới tu hành Thương Thanh Đại Lục và Đại Hoang Cửu Châu chênh lệch quá lớn, ở Đại Hoang Cửu Châu, không thiếu một số Phật tử sinh ra đã hiểu biết, kẻ nào cũng chói mắt, so sánh với nó, Trần Luật đương thế kỳ tài đỉnh cao nhất Thương Thanh Đại Lục bực này, chung quy kém một chút. Đại Uy Thiên Long, giết. Chợt, trên lan đài diễn võ trường, vang lên một tiếng quát to vang dội như chuông, thanh âm chấn động tận trời, chỉ thấy Trần Luật vốn điềm đạm siêu nhiên, giờ phút này tự như biến thành một người khác, cả người tỏa ra Phật quang rực rỡ, cầm trong tay một cái chày kim cương, như hóa thân kim cương Phật Đà, uy thế sắc bén vô cùng. Âm. Theo hắn ra tay, hư ảnh thiên long màu vàng quay quanh, phạm âm mênh mông cuồn cuộn, uy thế cương mãnh vô cùng đó, khiến toàn trường phát ra một đợt tiếng kinh hô. Đối thủ của Trần Luật là một yêu nghiệt cổ đại tên là Chữ Vệ, người này có được tu vi Tụ Tinh cảnh đại viên mãn, nắm giữ bí pháp cổ xưa, sớm mang đạo vận cấp bậc nguyên đạo đẩy tới trình độ đại viên mãn. Ở trên luận đạo tranh phong mấy ngày trước, Chữ Vệ càng triển lộ ra chiến lực đáng sợ vượt qua tầm thường. Nhưng khi lúc này đối trận cùng Trần Luật, ngay từ đầu, Chữ Vệ đã lâm vào trong bị động, hoàn toàn bị khí thế uy mãnh như bá thiên tuyệt địa kia trên người Trần Luật bao trùm sự nổi bật. Chật, hòa thượng này cũng rất bá đạo, giống như Phật Đà cầm chày trấn ma trong truyền thuyết Phật môn, không nhìn thấy một chút bộ dáng từ bi nào. Hạ Thanh Nguyên vừa cắn hạt dưa, vừa đánh giá. Phật môn rất nhiều lưu phái, có Tâm Tông, Thiền Tông, Mật Tông vân vân, phương thức truyền thừa cùng tu luyện của mỗi cái, cũng không hoàn toàn giống nhau. Tô Dịch cũng đang cắn hạt dưa, Trần Luật này kế thừa truyền thừa Phật đạo, cầu là đạo dũng mãnh tinh tiến không sợ, trung tâm ở chỗ một chữ giết, giết chết giặc trong lòng, liền thành vô lượng Phật. Hạ Thanh Nguyên kinh ngạc nói, Phật môn không phải chú ý từ bi độ thế, sao có thể truy cầu sát phạt chi đạo bực này? Tô Dịch bật cười, nói, người đời chỉ biết Phật môn có câu rượu thịt qua bụng, Phật tổ ở lại trong lòng này, lại cực ít người biết, lời này thiếu hai câu, gọi là người đời nếu học ta, như rơi vào ma đạo. Nghĩ chút, trong mắt Tô Dịch nổi lên một tia hồi ức, nói, từng có một lão hòa thượng, là một Phật tu mạnh nhất ta từng gặp, hắn ở lúc nhìn thấy truyền nhân của mình tham thiền chần chừ, liền quát to, gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, ít ỏi tám chữ, khiến các truyền nhân đó chặt đứt tạp niệm trong lòng, từ đây tiến vào trong tham thiền ngộ đạo. Trong mắt lão hòa thượng kia, người chẳng giết người, Phật chẳng giết Phật, không phải là không kiên kỵ gì lạm sát một phen, mà là muốn giết giặc trong lòng, trừ bỏ trong lòng kính sợ đối với Phật, đánh vỡ xiềng xích của tâm cùng thân, một hơi giải thoát, từ đó thành Phật. Đổi lại mà nói, trong mắt lão hòa thượng kia, cái gọi là Phật, chính là đại đạo, trong mắt chúng ta, cái gọi là thành Phật, đó là chứng đạo cùng đắc đạo. Cái này không mưu mà hợp với ý của ta, tất cả đại đạo, nếu kính nó sợ nó, làm sao có thể nắm đại đạo trong tay. Nói đến đây, thanh âm đã mang theo một chút cảm khái. Lão hòa thượng pháp danh, Nghiễn Tâm, một vị hoàng cực cảnh duy nhất của đại hoang đệ nhất Phật môn thánh địa Tiểu Tây Thiên, chương 1156, gặp Phật giết Phật gặp tổ giết tổ, hai, người đời gọi hắn, Nghiễn Tâm Phật chủ, ở trong thần hồn kết ra đài sen 24 phẩm, lúc hoa nở, chiếu rọi chư thiên. Hạ Thanh Nguyên nghe mà giật mình, mơ hồ nói, ta sao lại? Có chút nghe không hiểu, Tô Dịch vừa cắn hạt dưa, vừa nói, nếu ngươi có thể nghe hiểu, vậy mới gọi là không bình thường. Hạ Thanh Nguyên, trong sân lan đài vang lên một đợt kinh hô, toàn trường sôi trào, Phật tử Trần Luật một hơi trấn áp yêu nghiệt cổ đại chữ vệ, lấy được toàn thắng. Tấn Nguyên đạo huynh, theo ta thấy, Trần Luật chiến lực mạnh mẽ, đã đủ vững vàng ba hạng đầu của lan đài pháp hội lần này, hơn nữa có hy vọng đi tranh đoạt vị trí đứng đầu một chút. Lô Đạo Đình của Thiên Xu Kiếm Tông cười tán thưởng. Đại nhân vật khác đang ngồi đều gật gật đầu. Nếu nói nhân tuyển trăm hạng đầu của lan đài pháp hội lần này, đều là thiên tài trong vạn người không có nổi một, như vậy Trần Luật là nhân vật đứng đầu trong các thiên tài này, có tư thái bao trùm các nhân tài. Tấn Nguyên Thiền Sư mỉm cười, nói, các vị quá khen rồi, Trần Luật lần này tham dự luận đạo, chỉ vì rèn luyện bản tâm, rèn luyện đạo hạnh, về phần rốt cuộc có thể đạt được thứ hạng gì, lại là không đặt ở trong lòng, lời tuy nói như vậy, vị đứng đầu Ma Ha Thiền Tự này rõ ràng cũng vui sướng không thôi. Một màn này, khiến trong lòng Hạ Thanh Nguyên rất không phục, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào ghé đến bên tai Tô Dịch, nhỏ giọng nói, Tô Huynh, ngươi nếu ra sân, khẳng định vững vàng hạt nhất. Thiếu nữ hơi thở như lan, thổi vành tai Tô Dịch ngứa ngáy. Hắn không khỏi nâng tay đẩy đầu thiếu nữ đi, nói, ta có thể lấy được hạng nhất hay không không có gì đáng nói, nhưng ngươi thành thật ngồi yên trước cho ta, hứ, ta cũng không để ý, ngươi sợ cái gì? Còn lo lắng ta ăn ngươi hay sao? Hạ Thanh Nguyên nhíu hàng lông mày xinh đẹp, vẻ mặt khinh rẻ. Tô Dịch, hắn vẫn là lần đầu bị một thiếu nữ đùa giỡn như vậy. Tô Dịch lại không biết, Hoàng đế Đại Hạ ngồi ở trên chủ tọa trung ương, khóe môi không dễ phát hiện run rẩy một phen, thiếu chút nữa nhìn không được xông lên xách Hạ Thanh Nguyên về. Trước mắt bao người, thân là nữ hài tử, sao có thể không rụt rè như vậy, diễn võ trường, luận đạo quyết đấu tiếp tục trình diễn. Chỉ là, Tô Dịch đã giảm bớt hứng thú. Đối với người khác ở đây mà nói, từng hồi chiến đấu kia, đều có thể xưng là đặc sắc tuyệt luân, có thể nói là đọ sức đỉnh cao nhất cấp bậc nguyên đạo đương thời. Một ít chiến đấu, càng có thể xưng không thể tưởng tượng, làm trên sân thỉnh thoảng phát ra tiếng chấn động như sấm sét. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, quả thực nhàm chán, thậm chí, ở lúc nhìn thấy các cường giả kia quyết đấu, Tô Dịch liếc một cái có thể nhìn ra một ít chỗ thiếu hụt cùng vấn đề tồn tại trên thân các cường giả kia. Xét đến cùng, Tô Dịch tuy ở trên tu vi chỉ là nguyên phủ cảnh hậu kỳ, nhưng ở trên thực lực, sớm đã vượt qua phạm trù cấp bậc nguyên đạo, lại thêm lịch duyệt cùng tầm mắt kiếp trước, khiến hắn ở lúc quan sát những quyết đấu này, không những không cảm thụ được bao nhiêu đặc sắc, ngược lại rất dễ dàng phát hiện một ít sơ hở cùng chỗ thiếu hụt trên người kẻ đối chiến. Đương nhiên, trên thân các cường giả đó cũng là có chỗ có thể khen. Chẳng qua, rất khó làm Tô Dịch thật sự để ý mà thôi. Rốt cuộc, đến lượt Nguyệt Thi Thiền ra sân. Một khắc đó khi thiếu nữ áo trắng hơn tuyết, lưng đeo linh kiếm đi lên diễn võ trường, nhất thời trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý, lạnh nhạt như băng, tuyệt đẹp như tiên. Giờ khắc này, các đại nhân vật kia trên đài ngọc trung ương cũng đều kinh diễm. Lô Đạo Đình trưởng giáo Thiên Xu Kiếm Tông cảm khái nói, nếu có thể mời chào Nguyệt Thi Thiền này đến Thiên Xu Kiếm Tông ta, dù bảo ta trả giá đắt nữa, cũng sẽ không nhíu mày. Một đoạn lời, khiến người khác đang ngồi đều cảm xúc không thôi, Nguyệt Thi Thiền trình độ kiếm đạo mạnh mẽ, bọn họ cũng sớm có nghe nói, thậm chí sớm ở mấy ngày trước, đã từng phái người tiếp xúc Nguyệt Thi Thiền, mong có thể mời chào Nguyệt Thi Thiền đến thế lực chỗ bọn họ. Nhưng không có ngoại lệ, đều bị Nguyệt Thi Thiền từ chối. Điều này làm các đại nhân vật kia đều không tránh được tiếc nuối. Phát hiện phản ứng của các đại nhân vật kia, khóe môi Tô Dịch hơi cong lên, cười mà không nói, hạt giống tốt được Tô Huyền Quân hắn nhìn trúng, có thể được người khác xem trọng như thế, vốn là chuyện đương nhiên, không kỳ quái. Hứ! Có chút thú vị rồi. Đột nhiên, Tô Dịch chú ý tới, đối thủ của Nguyệt Thi Thiền, thế mà lại là Vũ Văn Thuật. Lúc trước ở bờ hồ Kim Lân, Tô Dịch từng nói, nếu ở trên lan đài Pháp hội, Vũ Văn Thuật có thể đánh bại Nguyệt Thi Thiền, sẽ tự mình xin lỗi Vũ Văn Thuật. Mà bây giờ, giữa Nguyệt Thi Thiền cùng Vũ Văn Thuật sắp triển khai một hồi kiếm đạo tranh phong. Một trận chiến này, cũng điểm hỏa nhiệt tình của mọi người ở đây. Ai cũng rõ, Vũ Văn Thuật chính là kiếm thủ một thế hệ trẻ tuổi của Thiên Xu Kiếm Tông, kỳ tài kiếm đạo đứng đầu chói mắt nhất một thế hệ trẻ tuổi. Mà Nguyệt Thi Thiền, sớm ở trong luận đạo tranh phong mấy ngày trước đó triển lộ ra trình độ kiếm đạo có thể nói hiếm có trên đời, từng khiến không biết bao nhiêu đại nhân vật chú ý, quyết đấu giữa hai vị tuyệt thế kiếm tu như vậy, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó. Chương 1157, đối thủ của Hoàng Thiếu Du, một, cũng không biết, Vũ Văn Sư Huynh có thể thắng lợi không? Trong lòng Khương Ly lẩm bẩm, đều là truyền nhân Thiên Xu Kiếm Tông, nàng tự nhiên hy vọng Vũ Văn Thuật có thể thắng lợi. Nhưng Khương Ly cũng rõ, Nguyệt Thi Thiền tuyệt đối không phải kỳ tài kiếm đạo trên ý nghĩa bình thường, hơn nữa Tô Dịch đã dám nói, nếu Nguyệt Thi Thiền thua, sẽ tự mình hướng Vũ Văn Thuật xin lỗi loại lời này. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, ở trong lòng Tô Dịch, Nguyệt Thi Thiền so với Vũ Văn Thuật càng mạnh hơn. Nếu không, hắn người kiêu ngạo cường đại cỡ đó, đâu có thể nào sẽ đào hố cho chính mình nhảy. Tất cả cái này, khiến Khương Ly cũng có chút không nắm bắt được, không dám tự tiện kết luận. Có Tô Huynh chỉ điểm cùng dốc túi truyền thụ, Thi Thiền tỷ tỷ nhất định có thể thắng. Văn Tâm Chiếu cũng đang chú ý một trận chiến này, đôi mắt đẹp mang theo chờ mong. Không giống với người khác, nàng có tự tin mãnh liệt, cho rằng Nguyệt Thi Thiền nhất định sẽ thắng. Mà loại tự tin này, hơn phân nửa đến từ lòng tin của nàng đối với Tô Dịch. Giai nhân như vậy, mới xứng đôi Hoàng Thiếu Du ta, Hoàng Thiếu Du mắt sáng ngời, trong lòng càng thêm kiên định, phải theo đuổi được Nguyệt Thi Thiền. Tô Huynh, Nguyệt Thi Thiền này có phải có một chân với ngươi hay không? Hạ Thanh Nguyên rất thần bí hỏi, Tô Dịch ngay ra một phen, chậm rãi nhổ ra vỏ hạt dưa trong miệng, kinh ngạc nói, ngươi vì sao sẽ nói như vậy? Hạ Thanh Nguyên đắc ý nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, sớm từ lúc ở Đại Chu, ta chính là đại trưởng lão Thập Phương Các, những việc đó giữa ngươi cùng Nguyệt Thi Thiền, ta là rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, vừa rồi lúc ngươi nhìn thấy nàng ấy, ánh mắt đó rõ ràng trở nên khác hẳn. Làm nữ hài tử, ta sao có thể không hiểu loại ánh mắt này đại biểu cho cái gì? Nói xong, nàng vỗ vỗ bả vai Tô Dịch, nói, không cần giải thích, đổi ta là nam nhân, cũng nhất định phải mang Nguyệt Thi Thiền đại mỹ nhân như vậy thu vào tay, ai bảo nàng ấy bộ dạng đẹp như vậy chứ? Đoạn lời này, một bộ dáng có cảm khái mà phát ra. Tô Dịch vốn đã không tính giải thích, mắt thấy Hạ Thanh Nguyên bộ dáng như vậy, lại nhịn không được nhắc nhở, Thi Thiền cô nương xinh đẹp nữa. Có quan hệ gì với ngươi đâu, ngươi là nữ nhân, Hạ Thanh Nguyên hoàn toàn thất vọng, nữ nhân thì không thể thích nữ nhân. Tô Dịch, keng, keng. Tiếng kiếm ngân vang lao thẳng lên trời, kiếm khí vô biên từ trên diễn võ trường bắn lên, hai loại kiếm ý hoàn toàn khác nhau mang theo ánh sáng chói mắt, chấn động toàn trường. Trận chiến đấu này thuộc về Nguyệt Thi Thiền cùng Vũ Văn Thuật đã bùng nổ. Toàn trường yên tĩnh, tâm thần mọi người đều bị hấp dẫn qua. Vũ Văn Thuật bóng người ngang tàn, khung xương thô to, mặc áo vải đay đơn giản, khí tức trầm ngưng như sắt. Vị kiếm thủ đương đại Thiên Xu Kiếm Tông này, kiếm như người, trầm ngưng dày nặng, mênh mông hùng hồn. Hắn lấy tu vi tụ tinh cảnh trung kỳ, thi triển kiếm ý nguyên đạo viên mãn không sơ hở, thế như ngọn núi nguy nga, chỉ nhìn từ xa, đã mang đến cho tâm thần người ta cảm giác áp bách thật lớn, linh kiếm trong tay hắn tên gọi Phù Kim. Trải qua du thúc nhai luyện khí đại sư của luyện khí phường Bảo Tụy lâu một lần nữa tế luyện, tỏa sáng ra uy lực vượt xa tầm thường. Mỗi một kiếm chém ra, như sóng triều ánh vàng rực rỡ, có thế trời long đất lở. Phong thái của nó mạnh mẽ, cũng khiến ở đây vang lên từng đợt kinh hô. Các yêu nghiệt cổ đại, kỳ tài đương thời kia, cũng đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc quan sát. Kiếm tu, lực sát phạt mạnh nhất thế gian, kiếm đạo, cũng là lựa chọn của phần lớn tu sĩ đương thời. Nhưng thật sự có thể có thành tựu ở trên kiếm đạo, đã ít lại càng ít. Trung tâm là ở chỗ, truy cầu con đường kiếm đạo, so với con đường khác càng gian nan hơn xa. Làm kiếm tu, không chỉ cần mài dũa tu vi cùng trình độ kiếm đạo của mình, còn phải mài dũa kiếm tâm, mài luyện ra một viên kiếm đảm không sợ hãi. Cho nên, thế gian kiếm tu tuy đông, nhưng thật sự xưng được là kiếm tu, lại chung quy chỉ là số rất ít, dù là ở trong mắt Tô Dịch đối với kiếm tu tiêu chuẩn đánh giá cực hà khắc cùng bắt bẻ, Vũ Văn Thuật quả thực tính là một gã kiếm tu. Cũng không phải trình độ kiếm đạo của Vũ Văn Thuật cao bao nhiêu, mà là trên thân y đã có phẩm chất kiếm tu nên có, kiếm tâm như sắt, sát phạt quả quyết. So với Vũ Văn Thuật, Nguyệt Thi Thiền biểu hiện ở trong chiến đấu, không thể nghi ngờ càng thu hút ánh mắt người ta hơn. Thiếu nữ áo trắng hơn tuyết, lạnh lùng như tiên tử, dung mạo vốn có thể xưng là tuyệt thế, sự chú ý nhận được tự nhiên càng nhiều hơn chút. Nhưng rất nhanh, Nguyệt Thi Thiền đã lấy kiếm đạo trong tay chứng minh, nàng không chỉ có chỉ là dung mạo tuyệt thế, thực lực cũng đủ để kinh diễm đương thời. Nàng bóng người yếu điệu, uốn lượn như điện, tu vi tuy chỉ có cấp bậc nguyên phủ cảnh đại viên mãn, nhưng triển lộ ra trình độ kiếm đạo, lại đủ để đặt ngang hàng với Vũ Văn Thuật, tuyệt đại phong tư cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu tu sĩ ở đây lộ ra vẻ si cuồng. Tô huynh, Thi Thiền cô nương của ngươi thật lợi hại. Hạ Thanh Nguyên chật chật lấy làm kỳ, nàng xem đến độ quên cắt hạt dưa. Bây giờ còn chưa nói tới lợi hại, nhưng về sau khẳng định xứng với hai chữ lợi hại. Tâm tình Tô Dịch thoải mái, chương 1158, đối thủ của Hoàng Thiếu Du, 2, làm người dẫn đường Nguyệt Thi Thiền ở trên kiếm đạo, nhìn thấy thiếu nữ như tiên như ảo này, ở dưới vạn sự chú ý tỏa sáng rực rỡ, Tô Dịch tự nhiên cũng vui mừng không thôi. Giống như đệ tử tốt trong mắt lão sư, một mũi tên đề bản vàng. Tô huynh, Thi Thiền cô nương của ngươi tu luyện là kiếm đạo truyền thừa gì, quả thực quá cường đại rồi. Rất nhanh, Hạ Thanh Nguyên kinh ngạc hô lên. Trong diễn võ trường, Nguyệt Thi Thiền chém ra mỗi một kiếm, tự như có tinh hà cuộn ngược, ánh sao như cầu vồng, tỏa ra thần vận hư ảo thần bí. Đó là tiểu tinh khư kiếm kinh, kiếm thế như sao trời che không trung, phù hợp nhất huyền chiếu linh thể thiên phú bực này, nhưng bộ kiếm kinh này chưa nói là đỉnh cấp bao nhiêu, chỗ tốt duy nhất chính là, có thể giúp Thi Thiền cô nương rèn luyện trình độ kiếm đạo, để nàng hiểu, nên như thế nào mang một thân thiên phú cùng tiềm năng của mình tiến hành dung hợp với kiếm đạo của bản thân. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn sớm cân nhắc, khi Nguyệt Thi Thiền đặt chân con đường linh đạo, liền truyền thụ nàng một loại kiếm đạo truyền thừa khác. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Trên diễn võ trường, chiến đấu triển khai càng thêm kịch liệt. Theo thời gian chuyển dời, trên thân Vũ Văn Thuật và Nguyệt Thi Thiền đều đã bị thương, nhưng hai người lại như hoàn toàn không cảm thấy, thế công ngược lại càng thêm sắc bén. Một màn đó, không ít người nhìn mà hết hồn. Các đại nhân vật kia trên đài ngọc trung ương cũng động dung không thôi. Trên người Vũ Văn Thuật bị thương càng lúc càng nhiều, vết kiếm loang lổ, máu tươi đầm đìa. Nhưng tương tự, trên người Nguyệt Thi Thiền cũng xuất hiện rất nhiều vết thương kiếm, quần áo trắng như tuyết bị máu đỏ bừng nhuộm đẫm, nhìn ghê người, làm người ta rung động là, dù đến tình trạng bực này, vẻ mặt Vũ Văn Thuật trầm ngưng như cũ, kiếm ý toàn thân càng thêm hùng hồn mênh mông. Mà Nguyệt Thi Thiền trừ khuôn mặt xinh đẹp hơi tái nhợt một chút, vẻ mặt cũng bình tĩnh như lúc ban đầu, lực lượng kiếm đạo nàng thi triển ra cũng so với trước đó sắc bén cùng đáng sợ hơn. Hai vị kiếm tu có thể nói đứng đầu đương thời, chém giết đến bực này, một màn đó, làm cả lan đài đều tràn ngập một khí tức thảm thiết. Tô huynh, Thi Thiền cô nương của ngươi bị thương thành bộ dạng này, ngươi không lo lắng sao? Hạ Thanh Nguyên khẩn trương lòng bàn tay toát mồ hôi, nhưng khi nhìn thấy Tô Dịch bên cạnh, không khỏi ngẩn ra. Bởi vì vẻ mặt Tô Dịch nhàn tản như cũ, hãy còn đang cắn hạt dưa. Kiếm tu cả đời này, phải không ngừng trở nên cường đại, bị thương không thể tránh được, chỉ cần không chết, những thương thế đó, là nguồn suối lực lượng rèn luyện lưỡi kiếm. Tô Dịch thuận miệng nói, đây là chuyện tốt, Hạ Thanh Nguyên, ra ngoài mọi người dự kiến là, không bao lâu, trong diễn võ trường, Vũ Văn Thuật đột nhiên thu kiếm, hơi ôm quyền nói, một trận chiến này, là ta thua. Toàn trường kinh ngạc. Nguyệt Thi Thiền nhíu mày ngại, nói, còn chưa thật sự phân ra thắng bại, ngươi sao biết ngươi sẽ thua? Vũ Văn Thuật lắc đầu nói, ta là tu vi tụ tinh cảnh trung kỳ, ngươi là tu vi nguyên phủ cảnh đại viên mãn, chiến đấu đến lúc này, ta nào còn có thể không có chừng mực, cái này nếu là chiến đấu sống chết, ta tự nhiên toàn lực ứng phó, nhưng luận đạo tranh phong, phân là cao thấp, mà không phải sinh tử. Dứt lời, hắn xoay người đi xuống diễn võ trường. Bóng người cường tráng tuấn tú nhuốm máu, nhưng vẫn thẳng tắp như kiếm. Quả thực, cao thấp sớm đã phân ra, ánh mắt Khương Ly phức tạp. Vũ Văn Thuật là kiêu ngạo, hắn tự có điều hắn thủ vững cùng chuẩn tắc làm việc. Trên đài ngọc trung ương, Lô Đạo Đình trưởng giáo Thiên Xu Kiếm Tông than thở một tiếng, ai cũng nghe ra một tia không cam lòng kia trong lòng hắn. Dù sao, Vũ Văn Thuật chính là người mạnh nhất của một thế hệ trẻ tuổi Thiên Xu Kiếm Tông, tuy ở trong từng trận đấu sau này còn có cơ hội bù lại. Nhưng trải qua một thất này, nhất định đã không có cơ hội đi tranh thủ hạng nhất nữa. Vũ Văn Thuật này trái lại cũng tính là quang minh lỗi lạc. Hạ Thanh Nguyên cảm khái nói, hắn dù huyết chiến đến cùng, cũng nhất định không phải đối thủ của Thi Thiền cô nương, bây giờ chủ động nhận thua, chỉ có thể nói là sáng suốt. Tô Dịch thản nhiên nói, lấy nhãn lực của hắn, sớm có đánh giá đối với một trận chiến này. Trong thời gian kế tiếp, lại trình diễn từng trận luận đạo tranh phong, cũng cực đặc sắc, thậm chí có một số chém giết chiến đấu, so với chiến đấu giữa Nguyệt Thi Thiền cùng Vũ Văn Thuật càng đặc sắc hơn, giống Tăng Bộc, Xích Giảng Tố, Lý Hàn Đăng các nhân vật cấp đứng đầu này đều lục tục ra sân, cùng thi triển ra hào quang rung động toàn trường. Khi nhìn thấy Xích Giảng Tố thiếu nữ toàn thân lộ ra khí tức sắc bén, tràn ngập giả tính này, Tô Dịch hơi ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới lão mù quỷ đang khêu thạch quan nhất mạch. Lão mù từng nói, lão mấy năm nay luôn bôn ba ở trên Thương Thanh Đại Lục, ý đồ tìm kiếm một truyền nhân có thể kế thừa y bát, nhưng lại như biển rộng tìm kim, hy vọng xa vời. Xích Giảng Tố không thể nghi ngờ là một nhân tuyển thích hợp. Bởi vì thiếu nữ này, có được minh mạch âm cốt cực hiếm thấy. Thiên phú bực này, chưa nói là nghịch thiên bao nhiêu, nhưng cực hiếm thấy. Theo Tô Dịch biết, dù đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng thuộc loại hiếm có. Mà truyền thừa của quỷ đăng khêu thạch quan nhất mạch, cũng chỉ có thiên phú bực này mới có thể thừa nhận. Chương 1159, chơi với ngươi một chút, một, cũng không biết lão mù hôm nay ở chỗ nào. Tô Dịch thầm nghĩ, đột nhiên, trên lan đài chấn động, không khí hoàn toàn sôi trào. Hoàng Thiếu Du đã ra sân. Vị hậu duệ ma tộc hoàng thị này, tóc tím mũ vàng, áo bào màu ngọc, khuôn mặt tuấn tú, theo hắn ra sân, cũng trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Mấy ngày trước trên lan đài pháp hội, Hoàng Thiếu Du ở mỗi một lần luận đạo tranh phong, đều ở trong một chiêu liền trấn áp đối thủ. Cho dù là một ít yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tài đương thời, cũng không địch nổi hắn một chiêu. Tới trước mắt, Hoàng Thiếu Du vẫn duy trì kỷ lục một chiêu đánh bại địch, mạnh mẽ vô cùng. Khi nhìn thấy hắn ra sân, các đại nhân vật kia trên đài ngọc trung ương đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, không ít đại nhân vật vẻ mặt đều đã trở nên ngưng trọng. Hoàng Thiếu Du yêu nghiệt cổ đại bực này, có được nội tình cùng lực lượng vắt ngang qua một con đường, trấn áp tu sĩ hóa linh cảnh, thế này bảo ai dám xem nhẹ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hạng nhất lan đài pháp hội lần này, rất có thể sẽ bị kẻ này đoạt được, Lô Đạo Đình nói khẽ. Chưa có ai phản bác, Hoàng Thiếu Du sớm đã thông qua từng trận chiến đấu, chứng minh thực lực của hắn là khủng bố cùng nghịch thiên cỡ nào. Hắn cũng là nhân tuyển người đời công nhận có hy vọng nhất vấn đỉnh hạng nhất. Tô Huynh, ta từng nghe phụ thân nói, kẻ này từng ngồi thiên ma bảo thuyền xông vào trên không thành cửu đỉnh, cực kỳ ương ngạnh kiêu ngạo, nếu lần này không ai có thể đánh bại hắn, ngươi đi dạy dỗ hắn một trận, như thế nào? Hạ Thanh Nguyên nói nhanh, nàng còn không che giấu ghét cay ghét đắng đối với Hoàng Thiếu Du. Ta lại chưa báo danh, hơn nữa, lan đài pháp hội này chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử, không thể giết tên khốn kiếp này, ra tay cũng không thú vị. Tô Dịch thuận miệng nói. Ai nói không báo danh thì không thể tham gia. Hạ Thanh Nguyên chớp mắt, ngươi chẳng lẽ không biết, dựa theo quy củ, chỉ cần cha ta gật đầu, liền có thể đặc biệt để cho người chưa từng báo danh tham dự đến trong tranh phong. Tô Dịch ngẩn ra, hắn hoàn toàn không coi trọng lan đài pháp hội, đâu có thể nào biết quy củ như vậy. Ngay lúc này, ánh mắt Tô Dịch hơi ngưng trọng. Đối thủ của Hoàng Thiếu Du, thế mà là Nguyên Hằng. Lúc này nơi đây cũng vang lên một đợt tiếng xôn xao. Nguyên Hằng. Hắn tuy mạnh, nhưng sao có thể là đối thủ của Hoàng Thiếu Du? Ai, ta còn tưởng đây sẽ là một hồi quyết đấu hiếm có trên đời, nào ngờ, đối thủ của Hoàng Thiếu Du lại là Nguyên Hằng, thắng bại đã không có hồi hộp nữa. Nơi đây rất nhiều người thất vọng, không coi trọng Nguyên Hằng. Thậm chí có kẻ trực tiếp lớn tiếng hét lên, Nguyên Hằng đạo hữu, dứt khoát trực tiếp nhận thua đi, miễn cho khi bị trấn áp, mất hết mặt mũi. Thanh âm như vậy, dẫn lên một đợt cười vang trên sân. Trên diễn võ trường, Nguyên Hằng vẻ mặt trầm tĩnh, con ngươi đảo qua toàn trường, trầm giọng nói, Nguyên Hằng ta có tệ nữa, cũng là dựa vào thực lực của mình từng bước một xông vào hàng ngũ 100, các ngươi chẳng qua một đám xem náo nhiệt, có tư cách gì phỉ báng ta. Thanh âm truyền khắp toàn trường, ép những tiếng cười vang cùng ồn ào kia xuống. Nói hay lắm. Một số người vỗ tay kêu to, trợ uy cho Nguyên Hằng, thấy một màn như vậy, bên môi Hoàng Thiếu Du cũng đứng ở trên diễn võ trường nổi lên một chút độ cong nghiền ngẫm. Hắn đột nhiên nâng tay chỉ Tô Dịch trên đài ngọc trung ương, ánh mắt thì nhìn về phía Nguyên Hằng, trên mặt tràn đầy nụ cười nói, Tô Dịch kia cùng ngươi là quan hệ thế nào? Hành động của Hoàng Thiếu Du dẫn tới rất nhiều người ở đây chú ý, ánh mắt các đại nhân vật kia trên đài ngọc trung ương đều không khỏi nhìn về phía Tô Dịch, mang theo một tia nghi hoặc, Tô huynh, kẻ này thế mà dám chỉ tay vào ngươi, quá kiêu ngạo rồi. Hạ Thanh Nguyên căm giận lẩm bẩm. Tô Dịch nhíu mày, chưa lên tiếng. Trên diễn võ trường, Nguyên Hằng vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, hơi khom người về phía chỗ Tô Dịch, lúc này mới mang theo kính trọng nói, Tô Dịch đại nhân, chính là chủ của Nguyên Hằng ta. Toàn trường yên tĩnh. Không biết bao nhiêu người cả kinh, Nguyên Hằng tuy xa không bằng các yêu nghiệt cùng kỳ tại đỉnh cao nhất kia, có thể đủ tấn thăng hàng ngũ trăm hạng đầu, thực lực của hắn cũng có thể xưng là mạnh mẽ. Đặt ở các đạo thống đỉnh cấp kia, cũng là nhân vật trung tâm trong một thế hệ trẻ tuổi. Ai có thể tưởng tượng, một vị tồn tại cường đại như vậy, lại là người hầu của Tô Dịch. Ánh mắt các đại nhân vật kia nhìn về phía Tô Dịch đều xảy ra biến hóa vi diệu, có chút kinh ngạc. Hoàng Thiếu Du cũng ngẩn ra một phen, sau đó cười ha ha gật đầu nói, tốt, tốt lắm, phi thường tốt. Đã như vậy, ta phải chiêu đãi ngươi một phen cẩn thận. Ở sâu trong mắt hắn mơ hồ có hào quang như thô bạo khát máu dâng trào, nụ cười kia cũng làm người ta không rét mà run. Nguyên Hằng vẻ mặt bình tĩnh nói, đến chiến là được. Hắn dẫn trước ra tay, thi triển Huyền Vũ Phách Thế Ấn. Trên không, linh quang dâng trào, ngưng kết ra một chưởng ấn tối đen như mực, phạm vi 10 trượng, mơ hồ như có hư ảnh thần thú Huyền Vũ hiện lên, bày ra tư thế đạp vỡ hư không. Phiên Thiên Ấn. Trong mắt Hoàng Thiếu Du nổi lên một tia khinh thường, bỗng đạp bước lao lên, bàn tay như đao, bổ ngang trời. Chương 1160, chơi với ngươi một chút, hai, Một đạo thần quang màu máu lướt qua không trung, như lưỡi đao phá trời, dễ dàng chém Phiên Thiên Ấn thành hai nửa. Nơi đây chấn động, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Trong cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe, bóng người Hoàng Thiếu Du nhoáng lên một cái, đã tới trước người Nguyên Hằng. Hắn mỉm cười, trong miệng bật khẽ ra hai chữ, quỳ xuống. Thanh âm còn đang phiêu đãng, bàn tay hắn mang theo vô số ánh sáng màu máu, nhẹ nhàng vỗ xuống. Nguyên Hằng phát ra tiếng quát to, hai tay giơ ngang trên không, 10 ngón tay che không trung, thi triển Phục Thiên Ấn. Trên diễn võ trường vang lên tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, trong kinh khí thổi quét, chỉ thấy Nguyên Hằng thế mà cứng rắn đỡ được một đòn bá đạo vô cùng này của Hoàng Thiếu Du. Chẳng qua, làm trong lòng người ta phát lạnh là, trong miệng Nguyên Hằng trào máu, gân cốt trong cơ thể hắn phát ra một đợt tiếng ma sát không chịu nổi gánh nặng, bóng người cao lớn kia cũng đang kịch liệt run rẩy. Hiển nhiên, hắn tuy chưa từng bị một đòn này trấn áp quỳ xuống, nhưng ở sau khi thừa nhận uy lực một đòn này, đã bị thương nặng. Thà bị thương, cũng không quỳ, lại thấy Hoàng Thiếu Du cười lên, ánh mắt lạnh như băng trêu tức, vậy ta ngược lại muốn xem, xương cốt của ngươi rốt cuộc cứng rắn bao nhiêu. Nói xong, hắn bỗng lấy tay chế trụ vai trái Nguyên Hằng, bàn tay phát lực. Rắc! Xương bả vai Nguyên Hằng bị bóp nát, phát ra tiếng nổ tung làm da đầu người ta phát tê, máu thịt bả vai cũng bị xé toạc mất một khối, máu bắn tung tóe. Cái xương bả vai này, không giống như cứng rắn nha. Hoàng Thiếu Du cười tủm tỉm, Nguyên Hằng phát ra tiếng rên do đau, thân thể hắn phát sáng, lực lượng nổ vang, chợt nâng nắm tay phải đánh về phía mặt Hoàng Thiếu Du. Hoàng Thiếu Du không tránh không né, tay phải như tia chớp bắt lấy cổ tay Nguyên Hằng, sau đó bẻ mạnh một phát. Ở dưới ánh mắt giật mình nhìn chăm chú của mọi người nơi đây, tay áo bào cánh tay phải Nguyên Hằng như tan tác, từng sợi cơ thịt vặn vẹo sụp đổ, máu bắn tung tóe. Đến cuối cùng, cả cánh tay phải như cái quẩy, gân cốt bị vặn gãy nát từng tấc một. Ầm, theo Hoàng Thiếu Du nâng tay, cả người Nguyên Hằng bay ra ngoài, ngã xuống ở ngoài hơn 10 trượng. Toàn trường tĩnh mịch, đều bị thủ đoạn tàn bạo đó của Hoàng Thiếu Du làm chấn động. Không ít người thậm chí không đành lòng nhìn. Ai có thể nhìn không ra, Hoàng Thiếu Du hoàn toàn chính là đang chà đạp. Đang dùng loại phương thức hết sức nhục nhã này chà đạp Nguyên Hằng. Kẻ này, rõ ràng là cố ý trả thù. Đôi mắt sáng của Nguyệt Thi Thiền lạnh như băng, bắt đầu lo lắng thay Nguyên Hằng. Đây là đang hướng Tô Huynh Diễu Võ Dương Oai Nha, Cổ Thương Ninh lẩm bẩm. Hắn làm sao nhìn không ra, mục đích Hoàng Thiếu Du làm như vậy? Ai, đây là kết cục đối nghịch với Hoàng Thiếu Du, nếu không phải Tô Dịch kia lúc trước ở ngoài lan đài khiêu khích Hoàng Thiếu Du, người hầu của hắn nào sẽ gặp đả kích cùng làm nhục như vậy? Rất nhiều người thầm than. Một màn trước đó Tô Dịch ở ngoài lan đài dặn co với Hoàng Thiếu Du, đã sớm lan truyền ra. Khi thấy một màn như vậy, mọi người làm sao không rõ, đây là trả thù đến từ Hoàng Thiếu Du. Lấy tính tình của Tô Dịch, trải qua một chuyện này, nhất định sẽ không chết không thôi với Hoàng Thiếu Du. Khương Ly thầm nghĩ. Đáng hận. Đôi mắt đẹp của Văn Tâm chiếu toát ra sự giận dữ. Trên đài ngọc trung ương, các đại nhân vật kia vẻ mặt cổ quái, bọn họ làm sao nhìn không ra, hành động này của Hoàng Thiếu Du là hướng về phía Tô Dịch. Người hầu chịu nhục, hắn kẻ làm chủ nhân này, mặt mũi lại đặt vào đâu, không ít người đều mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Lại thấy Tô Dịch ngồi ở nơi đó, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, giống như hoàn toàn không bận tâm. Điều này làm rất nhiều người bất ngờ, cũng đến lúc này rồi, hắn lại vẫn có thể nhẫn nhịn được. Nguyên Hằng, đừng trách ta đối đãi ngươi như vậy, ai bảo? Ngươi có chủ nhân tốt chứ? Hắn chưa tham dự vào trong lan đài pháp hội, vậy ta cũng chỉ có thể tìm ngươi xả giận trước. Trên diễn võ trường, trên mặt Hoàng Thiếu Du tràn đầy nụ cười, cất bước đi về phía Nguyên Hằng, ngươi vừa rồi không muốn quỳ, vậy ta liền đánh nát xương cốt toàn thân ngươi, không muốn quỳ cũng chỉ có thể quỳ ở đó. Cách đó không xa, Nguyên Hằng sắc mặt trắng bệch, từ trên mặt đất gian nan bò dậy, gặp thương thế nghiêm trọng như vậy, hắn hãy còn cắn chặt khớp hàm. Khi nhìn thấy Hoàng Thiếu Du tới gần, Nguyên Hằng thậm chí nhếch miệng cười lên, to mồm không biết ngượng, nếu chủ nhân nhà ta thực tham dự vào, ngươi thằng ma con này đã sớm quỳ cầu xin tha thứ. Ha, còn dám mạnh miệng, quỳ xuống. Hoàng Thiếu Du cười khẩy, bóng người chợt lóe, bỗng nhiên tung một cú đấm. Cho dù Nguyên Hằng toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị một cú đấm này đánh cho xương khớp toàn thân không biết gãy bao nhiêu cái, cả thân thể cong đi, mắt thấy sắp quỳ ở trên đất, nhưng ở thời khắc máu chốt này, Nguyên Hằng trợn mắt muốn nứt, phát ra tiếng gào rống, thân thể uốn mạnh, ngã ngồi ở một bên, cuối cùng chưa quỳ xuống đất. Nhưng hắn đã bị thương nghiêm trọng, cả người chảy máu, cực kỳ thê thảm. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, Nguyên Hằng đã không có bất cứ đường sống nào chống trả. Một tích tắc này, Nguyệt Thi Thiền, Văn Tâm Chiếu đều chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn khuất, bị thủ đoạn tàn bạo đó của Hoàng Thiếu Du chọc giận,